7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc. Audio truyện chấm .org. Chương 421, anh cũng biết ngượng. Thẩm Sở không xuất thân từ hào môn, thế nên không thể học được sự nhẫn nhịn và chu toàn của những cô tiểu thư khuê các. Bà chỉ là một người con gái bình thường, vì vậy khi đối diện với tình yêu, đương nhiên cũng yêu đến tột cùng để rồi hận tận xương tủy. Càng là một cô gái dịu dàng, hướng nội, một khi đau lòng sẽ trở nên vô cùng cố chấp, tâm hồn càng nhạy cảm và yếu đuối. Bà yêu Lục Chấn Dương nên nguyện ý sinh con cho ông. Khi bị người nhà họ Lục tới cửa đòi con, bà cũng niệm tình Lục Chấn Dương, dứt ruột đưa đi, nói với ông, con trai tên là Bắc Thâm. Cái tên này khiến Lục Chấn Dương cảm động tới tận ngày hôm nay. Bà tuân theo thứ tự gia phả của Lục gia. Có điều ông không ngờ còn một đứa nữa tên Bắc Thần. Thẩm Sở cũng đồng thời căm hận Lục Chấn Dương nên cho dù có chết nghèo, chết bệnh cũng không chấp nhận cấp dưỡng. Lúc phát bệnh, Thẩm Sở đã hồ đồ, sự tổn thương dài ngày đè nén khiến bà không những gây tổn thương cho người khác mà còn tự làm tổn thương chính mình. Lục Chấn Dương đau lòng, túc trực bên cạnh bà, sau mỗi lần bà phát bệnh, Lục Chấn Dương vừa mệt mỏi vừa thương tổn. Đó là khoảng thời gian dài nhất mà Lục Bắc Thần tiếp xúc với Lục Chấn Dương. Có một lần, Lục Chấn Dương gọi Lục Bắc Thần tới bên cạnh, nói với anh, nếu một ngày mẹ con không còn nữa. Lục Bắc Thần không để ông nói hết câu đã ngắt lời, mặc dù tôi mang họ Lục nhưng tôi không định dính dáng gì tới người nhà họ Lục. Câu nói này đã chọc giận Lục Chấn Dương. Gặp em là một sự tình cờ. Lục Bắc Thần ôm chặt lấy cô, thủ thỉ, mặc dù anh yêu em không quang minh chính đại nhưng vì có em, hy vọng mới xuất hiện trong cuộc đời tăm tối của anh. Cố Sơ ôm lại anh cũng vậy, sao anh không phải là may mắn của cô chứ? Trước khi gặp cô, trong lòng anh chỉ có mẹ và Bắc Thâm, những chuyện quan tâm chỉ có học hành, làm việc, kiếm tiền. Anh có thể đi làm thêm, cũng có thể đua mô tô bất kể ngày đêm. Ngoài những khoản tiền không hề nhỏ, phần nhiều anh còn muốn hưởng thụ cái cảm giác được rút hết mọi cảm xúc bằng tốc độ. Thật ra lúc em vừa mới nhập học, anh đã từng gặp em. Lục Bắc Thần cười khẽ. Nghe xong, Cố Sơ sững người, bèn hỏi, lẽ nào không phải lúc tập quân sự ư? Cô không muốn nhắc tới lần đầu gặp mặt trên sân bóng rổ, đó là Bắc Thâm. Lục Bắc Thần mỉm cười lắc đầu. Lần này thì Cố Sơ tò mò thật, khi nào thế? Anh chỉ cười không nói. Trời ơi, anh nói đi mà. Cô làm nũng. Anh vòng tay qua eo cô, những ngón tay mảnh khảnh nghịch ngợm di chuyển trên làn da nhẵn miệng của cô, lúc mới nhập học em đã rất rầm rộ, kiêu ngạo như một con công vậy. Lúc đó anh đã nghĩ cô gái này là ai? Vừa nhìn là biết ở nhà được chiều hư. Đó là ngày nhập học. Cố Sơ tròn xoe mắt. Lục Bắc Thần tươi cười gật đầu. Hả? Cố Sơ lập tức đỏ mặt, ôm má, ghét thật, lúc đó anh đã nhìn thấy em rồi sao? Trời ơi! Lục Bắc Thần đắm đuối nhìn vào mắt cô. Hôm đó cô được mọi người nịnh nọt, bám riết trước sau. Cô kiêu ngạo, bướng bỉnh. Ấn tượng của anh về cô chỉ dừng lại ở việc cô là một đại tiểu thư không hiểu sự đời, từ trên xuống dưới toàn là tật xấu. Thế nhưng chính cái ấn tượng không quá vui vẻ ấy lại khiến hình ảnh của cô khắc sâu trong tâm tưởng, gương mặt hơi vênh lên khi cười ấy không thể nào xua tan trong đầu anh. Chỉ có điều anh không ngờ cô lại gặp Bắc Thâm, xảy ra một đoạn nhạc đệm. Không vẻ vang cho lắm. Sau khi tới trường anh mới biết chuyện này. Vừa vào phòng thực nghiệm, đám bạn học xung quanh đều cười với anh. Còn hỏi anh về sau có xảy ra chuyện gì với cô Thiên Kim tiểu thư đó không? Thế là anh hỏi Bắc Thâm. Nó nghiến răng nghiến lợi, nói với anh nhà, tốt nhất anh tránh xa con nhóc đanh đá đó ra. Em lớn từng này rồi mà chưa bao giờ ấm ức như thế. Đó là trên sân bóng rổ đấy, em mất mặt chết đi được. Thế nên, tới kỳ quân sự, khi các thầy phân cho anh lớp 1, anh đã suy nghĩ và nói, em có thể đồng thời dẫn dắt cả lớp 2. Lớp 2. Chính là lớp có cô tiểu thư chanh chua kia. Khi nhìn thấy cô trên sân huấn luyện, anh đã nhủ thầm trong lòng, có ngoan ngoắt thế nào cuối cùng cũng rơi vào tay mình thôi. Sau khi nghe xong lời kể của anh, Cố Sơ bừng tỉnh ngộ, hay thật, hóa ra lúc học quân sự anh cố tình trả thù phải không? Đôi môi của Lục Bắc Thần áp sát, anh cười khẽ, đã có lần nào anh nỡ đâu cơ chứ? Cố Sơ cảm thấy ngọt ngào dâng lên trong lòng. Cũng chính vào cái năm gặp em, tình hình của Bắc Thâm bắt đầu trở nên không hay. Bố sợ chuyện này lan truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng tới Bắc Thâm, còn anh lại càng không thể nói rõ sự thật. Lục Bắc Thần nâng gương mặt cô lên, dịu dàng nói, Lúc đó, anh thực sự rất muốn nghe em gọi anh một tiếng bắc thần, mỗi lần gặp mặt, em cứ luôn miệng gọi bắc thâm, nói thật, anh rất ghen tị. Cố Sơ không biết nên nói gì, chỉ còn biết siết chặt lấy anh. Anh không có lỗi với cô, ngoài việc không thể nói rõ thân phận thì anh đối xử với cô cực kỳ tốt. Chính cô phải thấy áy náy với anh mới đúng, e là cả đời cũng trả không hết. Vì chuyện của em, anh đã tới cầu xin bố, đúng không? Lục Bắc Thần im lặng xoa đầu cô. Cô nhìn vào mắt anh, lòng đau xót khôn nguôi. Thật ra anh không cần nói gì hết, những lời Bắc Thâm kể và những lời anh từng nói khi trước đã quá rõ ràng rồi. Cô lại liên tưởng tới chuyện sau đó anh xuất ngoại, chắc chắn là yêu cầu bố anh đặt ra. Năm đó, ngoài mất em, anh cũng mất cả mẹ. Cố Sơ thản thốt, bờ môi run rẩy, cụ thể là lúc nào? Lục Bắc Thần chỉ nhẹ nhàng kéo cô lên ngực, sau khi anh ra nước ngoài. Hơi thở của Cố Sơ trở nên dồn dập, vụ tai nạn đó. Anh giơ tay, cài tóc cô ra sau tai, là vì mẹ, anh nghe được tin bà tự sát. Cô ngây ngốc nhìn anh hồi lâu. Là như thế ư? Lục Bắc Thần cúi xuống, hôn lên môi cô. Năm đó đã xảy ra rất nhiều chuyện. Cô nói lời chia tay anh, ruột gan anh như lửa đốt nhưng lại không thể làm gì. Anh muốn tìm cô hỏi cho rõ ràng nhưng đúng lúc đó mẹ lại tự sát. Anh không biết mình đã vượt qua mấy ngày đó bằng cách nào. Bố cũng vội tới, mới qua một đêm mà những tưởng ông bỗng già đi mười mấy tuổi. Nhưng Bắc Thâm thì không, anh điên cuồng gọi điện cho nó nhưng không tài nào liên lạc được. Cứ như vậy, chỉ có một mình anh tiễn mẹ phút cuối cùng. Ở Thượng Hải, mẹ không có người thân thích, thật ra vốn dĩ mẹ cũng chẳng có mấy người thân thích, lúc đi bà cũng cô độc. Lục Chấn Dương vốn định tổ chức đám tang hoành tráng nhưng Lục Bắc Thần nói với ông, đám cưới của mẹ đâu có rầm rộ nên đám tang cũng thôi đi. Tần Tô cũng tới, nói với anh, con à, về nhà với mọi người đi. Anh không còn nữa, mẹ đã mất, anh chỉ còn lại Cố Sơ. Cô vẫn ở đây, anh không thể rời khỏi Thượng Hải. Sau tang lễ, anh tìm tới cô, không nhắc gì chuyện mẹ qua đời, chỉ nói rằng mấy ngày nay anh bận rộn, mong cô đừng nổi nóng, đừng dở thói tiểu thư ra. Nhưng cô lại nói với anh không xứng với em, những thứ em cần anh không thể mang tới cho em được. Một chút hy vọng cuối cùng trong trái tim cũng lụi tàn. Anh biết nhà họ Cố gặp phiền phức, biết họ cần tiền, thế nên đã nghĩ đủ mọi cách để vay mượn, cuối cùng chỉ còn cách cậy nhờ tới bố, mượn sức mạnh của Lục Môn để giúp đỡ. Lúc đó suy nghĩ trong đầu anh là mình đã mất mẹ, tuyệt đối không thể mất cả cô. Bố hỏi anh, bây giờ con đã thừa nhận mình là người của nhà họ Lục chưa? Anh gật đầu, nói đã thừa nhận. Bố nói, bố có thể giúp con cứu cô bạn gái nhỏ của con, nhưng con không được ở lại Thượng Hải nữa. Anh biết bố mình nắm chắc phần thắng cỡ nào, cho dù là con trai của ông, nhưng ông vẫn có thừa những thủ đoạn khiến anh phải thỏa hiệp đầu hàng. Anh đồng ý, chỉ cần giúp cô thoát khỏi khó khăn, chỉ cần cô vẫn còn yêu anh. Cuối cùng cô vẫn không thể cho anh cơ hội, mà anh rốt cuộc cũng phải ra đi, cho tới khi, nghe tin cô và Kiều Vân Tiêu đính hôn. Tất cả những chuyện này anh đều không muốn nói ra. Cô là người con gái anh nâng niu trên tay, cho dù đã từng hận nhưng anh vẫn không đành lòng nói với cô sự thật. Ấy nấy là con dao giết người, anh biết khi xưa câu nói của mình tàn nhẫn cỡ nào, anh những tưởng nhìn thấy cô đau khổ anh sẽ sung sướng, thế là cứ nói mà không suy nghĩ. Đúng là cô rất bức rứt, thậm chí là đau khổ tới tột cùng. Khi cô nghe nói Bắc Thâm gặp tai nạn vì biết được tin đính hôn của mình, nỗi bi thương trong đôi mắt cô bỗng trở thành vô số lưỡi dao và hóa ra anh mới chính là kẻ thương tích đầy mình. Có những chuyện dù sao cũng đã là quá khứ, vậy thì anh tình nguyện dùng một số lời nói dối đẹp để giảm nhẹ cái đau, cái áy náy trong cô. Cố Sơ nhìn sâu vào mắt anh, muốn đào bới chút manh mối. Anh nhìn thấu được suy nghĩ ấy, vòng tay qua đầu cô, nói, Sơ Sơ à, em phải nhớ rõ, em chưa từng có lỗi với anh. Có trách thì chỉ trách anh đã không bảo vệ được em. Cô buồn bã, áp mã lên cổ anh, khóe mắt đỏ quạch. Thật ra cô muốn nói, tại cô đã không nhìn thấu được nỗi đau của anh khi đó mới khiến cho cả hai cô độc bao năm tháng. Về sau, Bắc Thâm mất tích, anh cứ thế tìm kiếm cũng đã hơn 5 năm, tới tận bây giờ cuối cùng nó cũng trở về. Anh chuyển đề tài. Cố Sơ ngước mắt lên, rốt cuộc là thế nào? Sau khi mẹ qua đời, mãi vẫn không thấy nó về Thượng Hải, anh đã bắt đầu nghi ngờ hành tung của nó, nhưng trong bố tỏ ra không hề lo lắng, tới tận sau này khi anh đề nghị báo cảnh sát lại bị ông ngăn cản. Lúc đó anh đã linh cảm chuyện nó mất tích liên quan rất lớn tới bố. Lục Bắc Thần nói, không thể chọn cách báo cảnh sát, anh đành điều tra. Cố Sơ hiểu rồi, đây cũng là nguyên nhân mấy năm nay Lo khá thân thiết với anh. Mấy năm qua cậu ấy đi đâu? Vì sao bác trai bắt cậu ấy mất tích? Với lại sao bây giờ bỗng nhiên quay về? Cố Sơ đầy một bụng nghi hoặc. Lục Bắc Thần kể lại việc bắt Thâm phóng hỏa năm xưa rồi nói, anh nghĩ mấy năm nay bố cũng tìm không ít bác sĩ cho nó, trên danh nghĩa là nhốt lại, thực tế là điều trị. Bình thường nó sống khép kín, áp lực tâm lý cũng lớn. Bây giờ nó đã hiểu được sai lầm ngày xưa là rất vô lý, chứng tỏ nó cũng đã bước ra khỏi bóng đen ấy rồi. Cố Sơ thở dài, cuối cùng em cũng hiểu vì sao Lăng Song hận em như vậy rồi. Cô ấy thông minh hơn em đấy. Lục Bắc Thần đùa. Cố Sơ không đồng tình với cách nói của anh, nhìn anh bực dọc. Anh giải thích, thật ra ngay tại buổi họp lớp năm ngoái là cô ấy đã biết năm đó anh là người thay Bắc Thâm đi học. Cố Sơ đờ người, em không tin. Đây gọi là người trong cuộc u mê, người ngoài cuộc tin tường. Năm xưa em tiếp xúc với anh nên không hiểu tính cách của Bắc Thâm. Nhưng Lăng Song thì khác, cô ấy tiếp xúc với Bắc Thâm. Anh và Bắc Thâm ít nhiều có sự khác biệt thế nên gặp anh là cô ấy hiểu ngay ra tất cả. Lục Bắc Thần véo má cô, tiếp lời, lúc đó vì sao cô ấy cứ nhất quyết đòi phỏng vấn anh? Thật ra là muốn biết Bắc Thâm đã đi đâu. Lúc ấy Cố Sơ mới bừng tỉnh ngộ. Chuyện của hai người đó rốt cuộc là sao? Sao là sao? Cố Sơ cắn môi, lúc trước anh nói bạn gái của Bắc Thâm là Tiêu Tuyết, thế cậu ấy với Lăng Song. Bắc Thâm không mấy khi kể chuyện giữa nó và Lăng Song, nhưng có một điểm anh biết rõ, nó không yêu Tiêu Tuyết. Lúc trước cũng chỉ vì bị cô ta bám riết quá, không còn cách nào khác nó mới đồng ý hẹn hò. Về sau nó chia tay với Tiêu Tuyết, nên cô ta mới coi em là đầu sỏ của mọi chuyện. Cố Sơ vẫn còn nhớ dáng vẻ điên rồ khi đó của Tiêu Tuyết, không thể không cảm thán, khi đối diện với tình yêu, một cô gái có kiêu kỳ tới đâu cũng có lúc phát rồ. Bây giờ ngẫm lại, cô bỗng nhiên cảm thấy Lăng Song đích thực chiếm một vị trí trong lòng Bắc Thâm. Cậu ấy bảo vệ Lăng Song rất kỹ, chí ít thì Tiêu Tuyết không hề tìm Lăng Song gây rối. Cô nhìn về phía Lục Bắc Thần, nhìn gò má sáng sủa của anh, nhìn sống mũi thẳng tắp, nhìn bờ môi gợi cảm rồi xuống tới khuôn cằm hoàn hảo, cõi lòng xao xuyến, có một sự nghi ngờ vụt qua, không thể giấu giếm vì nó vẫn còn đang bồng bềnh nơi đáy mắt. Sau khi nhìn thấy biểu cảm này của cô, Lục Bắc Thần hơi nhướng mày, em muốn hỏi anh chuyện gì? Cô không hề cảm thấy kỳ lạ khi anh nhận ra vì đây mới chính là Lục Bắc Thần. Cô chạm tay lên yết hầu của anh, hỏi một câu như nghiêm túc lại như hờ hững, thế còn anh thì sao? Trước khi có em và sau khi có em. Cho dù ở thời đại học, cô cũng chưa từng nghiêm túc hỏi anh vấn đề này, vì lúc đó cô thật sự tin rằng anh có gì đó với Tiêu Tuyết, cho dù không yêu thì cũng phải có chút ám muội. Bây giờ khi đã hiểu ra mọi nhẽ, tự nhiên cô phải nghĩ tới câu hỏi này. Lục Bắc Thần nhìn cô, buông một chữ, ngốc. Đúng, thì em ngốc mà, thế nên anh phải nói cho em biết. Cố Sơ không cho phép anh trả lời kiểu bâng quơ như vậy. Biểu cảm của Lục Bắc Thần có chút gượng gạo, anh xoa xoa mũi, nói gì nhỉ? Em có phải mối tình đầu của anh không, rồi sau này anh có yêu ai khác không? Lâm Gia Duyệt thì khỏi tính, em biết là anh không thích cô ta. Cô Bô Lô Ba La nói một tràng. Sao em nhiều câu hỏi vậy? Trông anh không tự nhiên cho lắm. Cố Sơ nhìn anh bằng ánh mắt lấp lánh, một người trước giờ luôn tự tin, mồm mép sắc sảo như anh mà giờ lại có chút ngượng ngùng. Nghĩ lại ngày xưa rồi lại nghĩ tới vô vàn chuyện sau khi tái ngộ, đáy lòng cô bỗng dâng lên một niềm hạnh phúc vu vơ. Cô ghé sát tới, gần như dính vào mũi anh chỉ có một mình em thôi phải không? Lục Bắc Thần đắng hắn, biết rồi còn hỏi anh. Cố Sơ sung sướng vì vẻ ngượng nghịu của anh, không nhịn được phá lên cười, ôm chặt lấy anh, thì chẳng phải em muốn xác nhận sao? Nói vậy là trước khi gặp em anh chưa từng có kinh nghiệm yêu đương, sau khi gặp em cũng không hẹn hò với ai. Lục Bắc Thần đẩy cô qua một bên, nằm xoay hẳn người lại, buông một câu, ngủ thôi. Này, còn chưa nói xong mà, ngủ gì chứ? Cố Sơ nằm bò lên vai anh, nhìn qua rồi lại không nhịn được cười, trời ơi, anh đỏ mặt kìa. Đỏ mặt cái gì? Là ánh đèn chiếu vào đấy. Lục Bắc Thần có vẻ rất xấu hổ. Thừa nhận mình không có kinh nghiệm yêu đương có gì mà ngại chứ. Cố Sơ yêu chết cái tính khí trẻ con này của anh, bèn giơ tay bấu má anh. Cô nhớ lại lần đầu hôn cô, khi đó anh đã đỏ mặt. Bây giờ có thể chắc chắn đó đích thực là nụ hôn đầu của anh, quan trọng hơn là anh của giờ phút này cũng e dè giống như lần cô hỏi anh đã từng hôn cô gái nào chưa. Việc không có kinh nghiệm yêu đương này đối với một người kiêu ngạo như anh mà nói quả thực là một nỗi nhục lớn. Nghe nói ngay cả người hiếm hoi thời gian như La Trì mà cũng từng yêu rồi, huống hồ mấy anh chàng xinh còn hơn con gái bên cạnh anh. Anh thì hay rồi, như tờ giấy trắng, xem ra thường ngày không ít lần bị đám Phan An mang ra làm chuyện cười. Cũng chẳng trách khi hỏi tới chuyện này, anh gần như cố chấp và cự nữ hệt một đứa con nít. Cô vẫn còn muốn tiếp tục chọc ghẹo anh, ai ngờ bị anh xoay người đè xuống. Lần này tới anh nhìn cô từ trên xuống, bọc cô giữa giường và ve ngực của mình, treo anh vui lắm hả? Giọng anh trầm trầm, cực kỳ êm tai. Cô chủ động níu lấy cổ anh, không phải trêu chọc, là hạnh phúc. Ánh mắt Lục Bắc Thần trở nên dịu dàng. Anh cúi đầu hôn lên khóe môi cô. Hơi thở thanh mát thấm đẫm bờ môi, trái tim cô bỗng căng lên đau nhức. Cô lẩm bẩm, Bắc Thần, đừng bao giờ rời xa em nhé. Anh lùi ra, nhìn cô chăm chú, đưa ngón cái vuốt ve môi cô, rất lâu không nói gì. Mặc dù Smith không cho em xem bệnh án của anh nhưng em tin tụ máu trong đầu anh nhất định không khả quan. Anh trở về mà không gặp em, có phải vì lo lắng bệnh tình của mình không? Sơ, anh chỉ không muốn liên lụy em. Bây giờ ngay cả chính anh cũng không biết ngày sau mình sẽ ra sao. Cố Sơ đưa tay nhẹ nhàng luồn qua tóc anh, em muốn biết tình hình cụ thể của anh. Bắc Thần, chúng ta cùng nghĩ cách, được không? Lần này anh không chọn cách phẫu thuật mở hộp sọ. Không phải vì bệnh tình của anh không nghiêm trọng. Ngược lại, có thể còn vì tồn tại phần trăm nguy hiểm nên anh chần chừ. Lục Bắc Thần nghi người, kéo cô vào lòng, trong đầu anh có một tụ máu gần sát với diên tủy. Nửa năm nay mặc dù vẫn đang tiến hành hồi phục vật lý, nhưng tình trạng chèn ép đã bắt đầu nghiêm trọng. Anh hơi giơ tay phải lên, em cũng biết anh vốn không phải người thuận tay trái, nhưng bây giờ ngay cả bàn tay trái duy nhất để anh có thể cầm chuẩn con dao giải phẫu cũng bắt đầu xuất hiện hiện tượng run rẩy và tê cứng. Cố Sơ nghe xong bàng hoàng, diên tủy. Diên tủy nằm ở não sau, nếu cục bộ bị tổn thương nghiêm trọng có thể uy hiếp tới mất mạng. Cô đã nghĩ tình trạng của não anh rất nghiêm trọng, chỉ không thể ngờ lại đến mức này, chẳng trách ngay cả bác sĩ Smith cũng không dám tùy tiện động vào. Tim thì sao? Có xuất hiện hiện tượng đau nhói không? Cô lo lắng. Diên tủy nếu bị chèn ép quá nghiêm trọng sẽ ảnh hưởng tới chức năng của cơ tim, đây mới là điều đáng sợ nhất. Lục Bắc Thần mỉm cười ôm chặt cô, nói, không, đâu có nghiêm trọng vậy. Nhưng mà... Sơ. Anh ngắt lời cô, nhẹ nhàng nói, yên tâm đi, nếu anh đã dám ra ngoài gặp em thì anh nhất định sẽ tích cực hợp tác điều trị. Về phương diện này, Smith là chuyên gia, em phải tin tưởng chú ấy, đúng không? Cố Sơ khẽ gật đầu nhưng trong lòng vẫn còn rất hoang mang. Cuối cùng cô nói, em có thể đọc bệnh án của anh không? Lục Bắc Thần ngập ngừng, nhưng mỉm cười rất nhanh, anh sẽ nói với Smith về yêu cầu của em. Bắc Thần, anh nhất định không thể bỏ em lại đâu, biết không? Được. Anh hứa hẹn. Cô không ngẩng đầu nên không nhìn thấy ánh mắt có chút phức tạp của anh. Con người chung quy vẫn là kẻ yếu, sống chết không phải do mình quyết định. Anh không nói với cô rằng, thật ra hơn nửa năm nay tim của anh đã thi thoảng co rút, đây là một dấu hiệu rất không tốt, cũng là nguyên do anh chần chừ không dám gặp cô. Anh quay về, khi nào nhớ cô cồn cào thì lén lút tới gặp cô một chút. Tới tận khi bị bắt thâm ép không còn đường lùi, anh mới bắt buộc phải đối mặt. Em mặc kệ, tóm lại sau này anh mà còn dám làm con rùa rụt cổ, đừng trách em sốt sắng. Cố Sơ chỉ hận không thể vo tròn anh lại nhét vào trong người, giấu đi. Không để anh phải chịu bất cứ gió mưa nào nữa, anh mà chạy là em sẽ đuổi. Lục Bắc Thần nghe xong cổ họng chợt nghẹn lại, xúc động vô cùng. Anh nâng cầm cô lên, cố tỏ ra nhẹ nhàng, con rùa rụt cổ. Dám miêu tả anh thế hả? Không dám gặp em mà, không phải là rùa rụt cổ sao? Anh cười đẻo, kéo cô nằm rạp lên người mình, trước mặt em anh có bao giờ rụt cổ đâu. Còn nói không hả? Chẳng phải anh. Nói tới đây, Cố Sơ lập tức hiểu ra hàm ý thật sự của anh. Mặt cô đỏ bừng rồi giơ tay phát vào người anh một cái. Anh đỡ lấy nắm đấm của cô, tay kia bắt đầu lướt đi không an phận, còn muốn không? Cố Sơ nằm xuống, chọc tay lên đầu anh, bây giờ tốt nhất là anh phải cấm dục. Tuyệt thực thì được chứ cấm dục thì mơ đi. Dứt lời, tay anh càng rỡ hơn. Gấp gì chứ? Cố Sơ giữ tay anh lại, bờ môi hồng dính lên người anh, nói với vẻ yêu kiều, lần này để em chăm sóc người bệnh này đi. Dáng vẻ của cô khiến lồng ngực Lục Bắc Thần nhộn nhạo. Anh đưa tay giữ chặt đầu cô, mặc cho nụ hôn của cô mon men đi xuống. Anh cất giọng khàn khàn, thốt ra hai chữ, yêu tinh. Hết. 7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc. Audio truyện chấm org. Chương 422, tự làm tự chịu. Kỳ quái đã chính thức bị khởi tố, mặc dù qua điều tra đã xác thực anh ta không tham gia vào các hành vi như giết người hay bắt cóc, nhưng chỉ riêng việc đánh cắp xác cũng đã là vi phạm pháp luật. Chuyện này nhất thời bị cư dân mạng đồn đại ầm ĩ, đa số các bài báo đều dùng từ ngữ rùng rợn, không ai ngờ rằng đằng sau mỗi bức tượng sáp đều có nguyên mẫu, còn có người trêu đùa rằng nghệ thuật gia vì hy sinh cho nghệ thuật, bất chấp tất cả. Nhưng dần dần, tam sao thất bản, tới cuối cùng đã hóa thành, mỗi một bức tượng sáp đều được làm bằng xác chết, thế là trên mạng xuất hiện cả đống chuyện như kiểu triển lãm tượng sáp kinh dị. Hôm nay, có thể nói La Trì đã tiến vào cục cảnh sát với khí thế bừng bừng và những bước chân hăm hở. Sau đó còn ngông nghênh vòng vào phòng họp, tham gia cuộc họp bàn của tổ chuyên án. Nguyên nhân là vì trong tay anh ấy có một báu vật, chính là Lục Bắc Thần. Cuối cùng Lục Bắc Thần cũng gật đầu đồng ý làm chuyên gia để phòng thực nghiệm nhận vụ án này, La Trì lập tức cảm thấy như xuân về hoa nở. Mấy tháng nay anh ấy vẫn luôn quan tâm tới vụ án này, thế nên dù có xe ngang giữa đường cũng hoàn toàn có thể theo kịp tình tiết. Vụ án tập trung chủ yếu vào Tiền Hào, Lưu Xuyên, Phùng Tử Liên và Ngải Hân. Động lực hành động của La Trì xưa nay không cần dục, anh ấy nhanh chóng liên lạc được với người nhà nạn nhân, hơn nữa còn triển khai điều tra sâu thêm. Vẫn đang điều tra người tặng thi thể cho kỳ quái. La Trì báo cáo, tôi tin rằng người này có mối quan hệ nhất định với việc mất tích của bốn nạn nhân, thậm chí là cái chết của họ. Thế nên động cơ của kẻ thần bí này là rất quan trọng, vì sao người này lại chuyển xác cho kỳ quái? Hắn muốn đạt được mục đích gì? Người cảnh sát ngồi đối diện chau mày. Đây cũng là vấn đề mà La Trì đang băn khoăn. Giữa kỳ quái và thi thể tồn tại một mắt xích quan trọng, chính là kẻ giấu mặt này. Hắn ta hoặc cô ta giống như một chiếc chìa khóa, tìm được người này, dường như có thể mở ra bí ẩn của các thi thể. Phòng họp yên ắng, mọi người chìm vào suy tư. Có lẽ là trưng bày. Bỗng nhiên, Lục Bắc Thần vẫn im lặng nãy giờ lên tiếng. Mọi người nhìn cả về phía anh, La Trì ngồi bên cạnh anh. Cũng nghi người nhìn anh, khó hiểu, trưng bày. Thế là ý gì? Hôm nay Lục Bắc Thần dự cuộc họp trong một diện mạo khá nghiêm túc, vẫn ít nói ít cười như mọi khi. Xét về tình trạng của thi thể, dù là Tiền Hào nhảy lầu, Lưu Xuyên tự thiêu hay Phùng Tử Liên cắt cổ tay, Ngải Hân gặp tai nạn thì cả bốn đều không bị người khác giết hại, bề ngoài giống tự sát, nghiêm túc định nghĩa thì đó là cái chết mang tính chất tự sát do chết não đột ngột. Ngoại trừ Ngải Hân không phải người mất tích ra thì ba nạn nhân còn lại có những tình tiết khác giống nhau đến kinh người. Thứ nhất, độ tuổi của họ đều cố định trong khoảng 25 tuổi. Thứ hai, ngoài Ngải Hân, khi tiến hành giải phẫu ba người kia, tôi phát hiện trong trung khu thần kinh thị giác đều có tổn thương nhất định. Thứ ba, ở vị trí xương mắt cá chân của bốn người đều có vết thương lồi lên do bị vật kim loại cưỡng chế đâm vào. Tôi đã đưa hình ảnh vết thương tiến hành sang bằng, lát nữa sẽ phát cho các vị. Tôi nghi ngờ nó giống như ký hiệu hoặc biểu tượng của một kiểu tổ chức. Ngoài ra, trên xác được quét một lớp chất bảo quản cường độ cao, nhưng vẫn có thể suy đoán ra khoảng thời gian tử vong đại khái. Ngải Hân không cần nói nhiều, nửa năm trước. Thời gian tử vong của Phùng Tử Liên cắt tay vượt quá nửa năm, đã được bảo quản nên đoán chừng lên khoảng một năm. Lưu Xuyên đã chết vì tự thiêu khoảng một năm rưỡi. Còn Tiền Hào còn chết lâu hơn, khoảng hơn hai năm. Đầu óc La Trì xoay chuyển rất nhanh, anh ấy sửng sốt, cứ nửa năm lại có một người chết. Đúng vậy, họ đều chết cách nhau nửa năm. Lục Bắc Thần gật đầu, gấp tài liệu trong tay lại, nói tiếp, ngoài Ngải Hân ra, bên phía phòng thực nghiệm đang tiến hành làm giải phẫu hóa nghiệm cho ba người còn lại. Tôi sẽ tập trung điều tra xem mấy nạn nhân này có phải đều bị người khác tiêm thuốc hoặc cho uống loại thuốc gì không? Ban nãy cậu nói tới trưng bày là có ý. La Trì hỏi. Xương mắt cá chân của bốn người đều có chung một biểu tượng. Tôi nghi ngờ họ bị cưỡng chế đưa tới một tổ chức nào đó. Thế nên không phải họ mất tích mà là bị người ta giám sát tới tận khi chết. Lục Bắc Thần nói, mọi người cũng nhìn thấy rồi đấy, biểu cảm lúc chết của cả bốn đều rất quái dị, dễ khiến người ta liên tưởng tới việc trước khi chết họ đã nhìn thấy thứ gì đó. Nhưng trên thực tế, Tôi nghiêng về khả năng hệ thống thần kinh bị phá hoại khiến thị giác xuất hiện ảo giác. Nói cách khác có thể trước khi chết họ thực sự đã nhìn thấy thứ gì nhưng thứ đó không tồn tại, chỉ là ảo ảnh mà thôi, vì hệ thống trung khu thị giác của họ đều bị tổn thương. Người bí ẩn này chắc chắn biết mọi vấn đề của họ, còn nhà điêu khắc kỳ quái kia thì lại đang sốt sắng cần những tác phẩm gây chấn động để có thể quay trở lại. Biểu cảm của bốn người này đủ để trở thành một đề tài khác biệt, thế nên mục đích của người thần bí, cá nhân tôi cho rằng là một kiểu trưng bày, hoặc là... Nói tới đây, Lục Bắc Thần ngừng lại, bỗng đăm chiêu. Các cảnh sát khác nghe tới mấu chốt lại thấy anh im lặng, một trong số đó không nhịn được, lên tiếng, giáo sư Lục. Còn chưa nói hết câu, La Trì đã giơ tay lên ngắt ngang, tỏ ý bảo anh ta im lặng. Lục Bắc Thần một tay xoa cằm, một tay thi thoảng gõ lên mặt bàn. Không bao lâu sau, anh lên tiếng nhưng lại là phản bác chính ý kiến trước đó của mình, không đúng, không phải trưng bày mà là nhắc nhở. La Trì sững người, nhắc nhở. Đúng, kẻ giấu mặt muốn dùng phương thức này để thu hút sự chú ý. Lục Bắc Thần hơi nheo mắt lại, vì sao lại cung cấp thi thể cho kỳ quái? Đó là vì hắn biết nếu buổi triển lãm của kỳ quái xuất hiện với chủ đề này chắc chắn sẽ được công chúng chú ý, đây là cách truyền thông nhanh nhất và hiệu quả nhất. Thế nên, kẻ giấu mặt cần cách này để công bố ra ngoài, nhưng lại không xuất hiện, chỉ hợp tác một cách kín đáo, chứng tỏ hắn không hề có ý định rêu rao hay thể hiện gì mà chỉ muốn nhắc nhở quần chúng, hoặc nhắc nhở chính cảnh sát các anh. Mọi người nghe xong bèn xì xào bàn tán. La Trì cũng mãi suy tư, rồi đồng ý với suy đoán của Lục Bắc Thần, không sai, trước đây chúng ta cũng từng gặp những kẻ giết người vì vui hoặc chỉ để thể hiện thành quả. Thường thì tâm lý của những kẻ này đã cực kỳ lệch lạc, thế nên chúng lại càng rêu rao cách thức gây án với cảnh sát để đấu trí với chúng ta. Nhưng kẻ giấu mặt này thì khác, hắn hành xử kín đáo, không ai biết, ngay cả kỳ quái cũng không rõ đối phương là ai. Từ hành vi không để lại bất kỳ manh mối nào cho kỳ quái có thể thấy, đối phương đích thực muốn nói với chúng ta một chuyện gì đó, thông qua triển lãm, thậm chí là muốn công khai chuyện này trước công chúng. Nếu giáo sư Lục đã nhắc tới vết thương tương đồng trên xương mắt cá chân của bốn người thì rất có thể là ký hiệu của một tổ chức. Phân tích sâu thêm, kẻ thần bí muốn tung ra chân tướng nhưng lại không lộ mặt, phải chăng vì hắn cũng có liên quan đến tổ chức này? Mọi người cũng lao xao phát biểu ý kiến của mình. Người nhà Ngải Hân không đồng ý cho giải phẫu thi thể. La Trì, cậu cần phải nói chuyện với họ. Lục Bắc Thần khẽ nói. Đây cũng là nguyên nhân vì sao ban nãy cứ nói tới một điểm mấu chốt nào đó anh lại phải ngoại trừ Ngải Hân. Người thân không đồng ý ký vào văn bản thì anh không thể tiến hành giải phẫu, vậy thì không thể suy đoán Ngải Hân là ngoại lệ hay cũng liên quan tới ba người kia. La Trì gật đầu, yên tâm, cứ giao việc này cho tôi. Suy nghĩ một lát. Anh lại nói, ngoài ra, vụ tai nạn của giáo sư Lục nửa năm trước trông có vẻ là một vụ án tách biệt, nhưng cá nhân tôi cho rằng thuộc cùng một vụ. Nếu Ngải Hân cũng giống như ba người kia, bị tổn thương thần kinh dẫn tới nhìn thấy ảo giác thì kẻ mạo danh giáo sư Lục gửi tin nhắn rất có thể là chủ mưu đứng sau sai khiến. Thêm nữa, đối phương nhất định phải nắm rất rõ tình hình của Ngải Hân để lợi dụng, đạt được mục đích phạm tội. Cố Sơ được xếp trở lại khoa ngoại thần kinh. Sau khi luân chuyển qua một loạt các khoa, giờ trở lại khoa ngoại thần kinh, tái ngộ mọi người cứ như về với người thân. So với các cơ quan khác trong cơ thể người, cùng là khoa ngoại nhưng cô vẫn si mê thế giới não bộ thần bí hơn. Có điều, lần này trở về cô cứ cảm thấy Tiêu Tiếu Tiếu và Cố Khải Mân có chút kỳ lạ. Trước đây trong ca mổ, Cố Khải Mân vẫn rất hài hước, nhưng bây giờ đa phần anh ta toàn sưng mặt. Các bác sĩ trẻ chỉ phạm một lỗi nhỏ cũng bị mắng té tát. Những lần thấy hai người họ cùng xuất hiện càng ngày càng hiếm. Không còn cùng nhau đi làm rồi về nhà hay ăn cơm nữa. Thậm chí có một lần tới phòng uống nước, Cố Sơ còn vô tình nghe thấy các cô y tá đồn thổi một chuyện, có người nhìn thấy Cố Khải Mân đánh Tiêu Tiếu Tiếu ở bãi đổ xe, miêu tả sinh động cứ y như thật. Cố Sơ nghe mà hoảng hốt run sợ. So với việc nghe lời qua tiếng lại, chi bằng cô tới gặp Tiếu Tiếu hỏi cho rõ ràng. Nhưng Tiếu Tiếu một mực phủ định, nói là không có chuyện đấy, chắc mấy cô y tá nhìn nhầm. Cậu ấy và Cố Khải Mân hay đùa cợt thái quá nên khiến người khác hiểu lầm chăng? Cố Sơ nửa tin nửa ngờ. Tin vì cô cảm thấy Cố Khải Mân trước nay vẫn là người đạo mạo, sẽ không ra tay đánh phụ nữ, lại còn là người mình phải khổ sở vất vả theo đuổi mới giành được. Ngờ vì cô đích thực cảm thấy giữa Tiêu Tiếu Tiếu và Cố Khải Mân hình như đang có vấn đề khúc mắc. Tiêu Tiếu Tiếu nói cô chỉ hay nghĩ nhiều rồi trách yêu, cậu mong mình gặp chuyện đến thế cơ à? Nghe cô nói vậy, Cố Sơ cũng cảm thấy mình đang làm to chuyện không đâu. Lúc tới khoa tim gặp Kiều Trí Viễn, Tỉnh Tuệ cũng ở đó, bà kéo cô ra nói không ngừng nghỉ, nhưng đa phần vẫn có ý gán ghép cô và Kiều Vân Tiêu. Kiều Trí Viễn cũng coi như đã thoát khỏi thời kỳ nguy hiểm nhưng vẫn phải ở lại bệnh viện một thời gian dài. Sau khi đuổi quản gia và mấy người đi, ông kéo tay cô và nói, cho dù con và Vân Tiêu không đến với nhau, con cũng không nên dính dáng tới người nhà họ Lục. Cố Sơ không nghĩ gì nhiều, chỉ mỉm cười đáp, bác trai, anh ấy rất tốt với con. Kiều Trí Viễn thở dài, lẩm bẩm, không phải chuyện tốt hay không tốt. Cô tò mò hỏi, thế là vì sao à? Kiều Trí Viễn ngập ngừng, con à, nhà họ Lục rất phức tạp, cả về đó con sẽ không sống yên ổn được đâu. Bác yên tâm đi, sau này bác thần chủ yếu làm việc ở Trung Quốc, bọn con không sống cùng người nhà họ Lục đâu à. Dĩ nhiên, Lục Bắc Thần chưa hứa hẹn như vậy, nhưng cô biết, với tính cách của Lục Bắc Thần, anh chắc chắn không thể sống chung cùng người nhà. Lúc Kiều Trí Viễn còn định nói gì đó thì Tịnh Tuệ lập tức ngắt lời, con cháu có phúc của con cháu. Ông à, ông đừng bận tâm nữa. Thế là ông lặng yên. Buổi trưa, Kiều Vân Tiêu tới bệnh viện, hai bố con nói chuyện riêng một lúc, chắc chắn là liên quan tới công ty, Cố Sơ bèn cùng Tịnh Tuệ ra ngoài sảnh ăn chút gì. Lát sau, Tiếu Tiếu cũng tới. Cô ấy chủ yếu tới tìm Cố Sơ, nói rằng chiều nay có một ca mổ vốn dĩ đã lên lịch lại hủy bỏ đột xuất, nhân tiện tới xem tình hình của Kiều Trí Viễn. Ấn tượng của Tỉnh Tuệ với Tiêu Tiếu Tiếu khá tốt, sau khi gặp cậu ấy cũng rất nhiệt tình, kéo tay Tiếu Tiếu khen cậu ấy xinh đẹp, giỏi giang. Tiếu Tiếu cũng không hề giấu giếm, nói mình trước đây là cô nhóc béo mập. Sau khi nghe kể quá trình giảm béo của Tiếu Tiếu, Tỉnh Tuệ thở dài, nói, cháu bảo một cô gái tốt như cháu, dù có béo một chút cũng đâu có sao, người đàn ông đã thương cháu thì sẽ vẫn coi cháu như bảo bối. Cố Sơ đứng bên nhìn mà xót xa, nghĩ bụng nếu Tiếu Tiếu lấy Kiều Vân Tiêu thì tốt biết bao. Cô rất hiểu tính khí của bác gái, bà không có những thói xấu, soi mói bới móc như các phu nhân quyền quý. Tính bà rất rộng rãi, lại hay mềm lòng, hay nói với cô rằng, bác ấy à, cả đời chỉ mong một cô con gái, thế nên nguyện vọng này đành cậy nhờ cả vào đứa con dâu. Cô tin rằng Tiếu Tiếu mà gả về nhà họ Kiều chắc chắn sẽ không phải chịu khổ, bác gái nhất định sẽ coi cậu ấy như con gái. Đúng là chuyện đời khó lường. Thế nên, tới tận bây giờ cô vẫn chưa từng kể cho Tỉnh Tuệ nghe chuyện Tiếu Tiếu yêu thầm Kiều Vân Tiêu. Từ trong phòng đi ra, nét mặt Kiều Vân Tiêu có chút nặng nề, nhìn thấy Cố Sơ anh ngập ngừng định nói gì đó lại thôi, khiến Cố Sơ cứ u u cạc cạc. Nhưng cuối cùng anh vẫn chẳng nói gì. Anh bảo quản gia xách canh gà nóng hổi tới, rồi gọi Tiếu Tiếu uống một bát. Phản ứng của Tiếu Tiếu hơi kỳ lạ, Cố Sơ thấy rất rõ ràng, nhìn thấy Kiều Vân Tiêu cậu ấy hơi căng thẳng. Tiếu Tiếu lắc đầu, nhìn Tỉnh Tuệ, nói, bác gái, cháu đi đây, còn chút việc ạ. Đi quá đột ngột, Tỉnh Tuệ không hiểu gì, Cố Sơ gọi giật cậu ấy lại, còn chưa đến giờ làm việc mà, cậu ở đây ăn chút gì đi. Không cần đâu. Cậu ấy thậm chí còn không chào Kiều Vân Tiêu, hệt như chạy trốn. Sau khi cậu ấy ra khỏi cửa, Kiều Vân Tiêu cũng nói, con ra ngoài một lát. Tỉnh Tuệ ngơ ngác, rất lâu sau mới hỏi Cố Sơ, thế là thế nào? Cố Sơ cũng chẳng biết. Tiếu Tiếu. Phía sau, Kiều Vân Tiêu gọi giật cô lại. Tiêu Tiếu Tiếu dừng bước, quay đầu, khi nhìn thấy bóng người đàn ông cao lớn đối diện thì ánh mắt có chút ảm đạm. Kiều Vân Tiêu bước lên nhưng nhất thời lại không biết nói gì, chỉ là sau khi thấy cô bỏ đi tự nhiên anh muốn đuổi theo. Có chuyện gì sao? Cô ngẩng đầu nhìn anh, gượng cười. Em. Kiều Vân Tiêu nghĩ rất lâu mới hỏi, không cần ăn cơm sao? Tiêu Tiếu Tiếu không ngờ anh lại hỏi câu ấy, hơi sững lại rồi cười ngay, có chứ em tới căng tin. Đồ căng tin không có dinh dưỡng đâu, đi, anh đưa em ra ngoài ăn. Kiều Vân Tiêu nói. Tiêu Tiếu Tiếu vội xua tay, em. Yên tâm, không làm lỡ giờ làm việc của em đâu. Kiều Vân Tiêu giơ tay lên xem giờ rồi mỉm cười. Ý của em là. Tiêu Tiếu Tiếu cắn môi, như vậy không hay. Kiều Vân Tiêu sững người. Lập tức hiểu ra ý của cô, sắc mặt hơi ngượng ngập, nụ cười cũng có chút đắng chát, xem ra chúng ta còn chẳng thể làm bạn nữa rồi. Không, em không có ý này. Tiêu Tiếu Tiếu sốt sắng, vội vàng giải thích, ý của anh là, anh bận vậy. Kiều Vân Tiêu cười nhưng nụ cười có chút miễn cưỡng, Tiếu Tiếu, anh hiểu, anh không nên làm phiền em. Câu nói này khiến Tiếu Tiếu thấy xót xa trong lòng nhưng cuối cùng vẫn tự ép ra một nụ cười, anh hiểu lầm rồi. Em thật sự sợ làm lỡ dở thời gian của anh. Với cả, bây giờ em cũng không ăn nhiều, ra ngoài ăn sang lãng phí lắm. Kiều Vân Tiêu thầm thở dài, gật đầu, được. Cố gắng chăm sóc bác trai, em đi trước đây. Tiêu Tiếu Tiếu nhẹ nhàng nói một câu. Kiều Vân Tiêu gật đầu lần nữa. Cô quay người rời đi, anh đứng yên đó nhìn theo bóng lưng cô, chẳng hiểu sao một dự cảm xấu bỗng dâng lên trong lòng, cụ thể là gì anh không nói rõ được, chỉ biết nó thúc giục anh chợt tiến lên lần nữa, kéo giật cô lại, Tiếu Tiếu. Không ngờ Tiếu Tiếu nhíu mày suýt xoa một tiếng, bả vai co rụt lại. Cảm giác không ổn ấy cứ thế sinh sôi, lan tràn rất nhanh. Ánh mắt Kiều Vân Tiêu chợt sững lại, anh vô thức buông tay. Cô rút cánh tay ra, vô thức lấy tay kia xoa xoa, nhưng rồi chợt nhớ ra, lập tức buông xuống. Kiều Vân Tiêu nhìn rất rõ, đầu mày bỗng chau lại, cánh tay em làm sao vậy? Lần này Tiêu Tiếu Tiếu cười không còn tự nhiên nữa, có sao đâu à? Đưa anh xem. Kiều Vân Tiêu ra lệnh. Tiếu Tiếu vô thức lùi sau hai bước, bắt đầu vòng vo, à em nhớ ra em còn một bệnh án phải nộp, em đi trước. Nhưng Kiều Vân Tiêu nhanh chóng bước lên chặn đường cô, giữ chặt cổ tay cô, vén vạt áo blue trắng lên, một giây sau sắc mặt tái mét. Cánh tay Tiếu Tiếu chỗ xanh chỗ tím, vừa nhìn đã biết bị đánh bằng vật nặng. Cô không ngờ anh lại làm vậy, bỗng gấp gáp, rụt tay về, thả tay áo xuống, anh làm gì vậy? Sao lại bị thương? Anh nghiêm mặt lại. Em. Tiếu Tiếu nói, chỉ không cẩn thận để hộp thuốc rơi vào thôi mà, không có gì nghiêm trọng đâu. Anh tưởng làm bác sĩ chỉ gặp bệnh nhân là không an toàn thôi à. Kiều Vân Tiêu nhìn cô chằm chằm, bán tín bán nghi. Thật sự là hộp thuốc mà. Hôm đó em nhìn thấy cô y tá chuyển thuốc vất vả quá nên tốt bụng giúp một tay. Anh cũng biết là bây giờ sau khi giảm béo em yếu lắm mà, kết quả cả hòm thuốc lăn xuống suýt rơi trúng đầu em, may mà em đưa tay đỡ kịp. Tiếu Tiếu giải thích. Kiều Vân Tiêu nghi hoặc, thật ư? Thế anh nghĩ là gì? Cô cười hỏi. Kiều Vân Tiêu xoa xoa mũi, có vẻ ngượng ngập, không có gì, sau này em chú ý một chút, mấy chuyện tốn sức con gái sao làm nổi. Được, em biết rồi. Kiều Vân Tiêu bấm thang máy cho cô. Cô bước vào, trước khi đóng cửa, cô vẫy tay chào tạm biệt anh. Kiều Vân Tiêu đứng nguyên đó, chỉ khẽ gật đầu. Sau khi cửa thang máy đóng lại, nụ cười trên môi Tiếu Tiếu cũng tắt ngấm. Cô đứng dựa vào thang máy, sức lực như bị rút cạn. Cánh tay lại đang ngâm ngẫm đau. Từ sau lần ở bãi đậu xe, cô chẳng nói chuyện được với Cố Khải Mân nữa. Cuối cùng tối qua Cố Khải Mân cũng bùng nổ, cãi nhau mãi anh ta lại lôi Kiều Vân Tiêu vào. Cô đã chịu quá đủ kiểu hai mặt của anh ta trước và sau khi cưới, muốn bỏ đi. Anh ta bèn ném một bình hoa xuống. Bình hoa đó bằng kim loại rất nặng, giây phút nó rơi vào tay cô còn ngỡ tay mình đã đứt rời. Khóe mắt ướt át, Tiêu Tiếu Tiếu vội giơ tay giữ chặt đôi mắt. Trong thang máy có camera, cô không thể khóc lóc bây giờ được. Người là do mình chọn, tự làm tự chịu, sao oán trách được người khác đây? Buổi chiều, Cố Sơ đi nghe một buổi tọa đàm chuyên đề, trong đó có không ít các chuyên gia thần kinh trong và ngoài nước. Sau buổi tọa đàm, cô như con chuột nhắt bám theo sau các chuyên gia, cố gắng học hỏi một chút về cách thức chữa trị tổn thương khi diên tủy bị chèn ép. Có chuyên gia nhận ra Cố Sơ, vỗ vai cô cười nói, đúng là hậu sinh khả úy, trẻ như vậy mà đã nghiên cứu tới tổn thương diên tủy rồi, đây là một đề tài mà các bác sĩ ngoại khoa thần kinh tới nay vẫn còn dày công nghiên cứu đấy. Cố Sơ nghe được câu này thì lòng nguội lạnh đi quá nữa. Cô cũng biết tổn thương diên tủy nghiêm trọng cỡ nào, đó là một bộ phận liên quan tới tính mạng. Trong và ngoài nước đều chưa có ca mổ nào nắm chắc thành công. Cô cắn răng, không được bỏ cuộc, trong y học mỗi ngày đều có thể xuất hiện kỳ tích, nhất định sẽ có cách chữa khỏi. Trở về khoa, thấy mắt Tiếu Tiếu hơi đỏ, cô lấy làm lạ. Tiếu Tiếu trả lời là bệnh viêm giác mạc tái phát, bôi chút thuốc là được. Cô không quá nghi ngờ, tới nhà thuốc lấy cho cậu ấy ít thuốc tiêu viêm, vừa định đưa thuốc cho cậu ấy thì cô y tá ở trạm chạy vào với vẻ mặt phấn khích, bác sĩ Cố. Có anh đẹp trai tìm nhé. Tới đó, vừa nhìn cô đã thấy Lục Bắc Thần, phía sau có La Trì đi theo. Cô hớn hở nhìn về phía anh, rảo bước đi tới, nếu không phải vì bên cạnh còn có y tá chắc cô đã chạy tới ôm chầm lấy anh. Nhưng cái giọng nhỏ nhẹ cũng ngọt ngào lắm, sao anh lại tới đây? Rồi cô vẫy tay chào La Trì đang đứng gần đó, dựa vào tường, hi. La Trì nháy mắt với cô, cả người trông có chút phấn khích. Lục Bắc Thần có vẻ bất mãn với việc cô nhìn La Trì bèn xoay mặt cô lại, anh vừa học xong ở cục trở về, vừa hay đi ngang qua nên lên xem em thế nào. Hết. 7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc. Audio truyện chấm ORG. Chương 423, sau này con trai anh khổ rồi. Một câu nói rất bình thường lại khiến cõi lòng Cố Sơ ngập tràn ấm áp. Mấy cô y tá xung quanh dĩ nhiên cũng nghe thấy rất rõ ràng, bèn thủ thỉ rút rít cười với nhau. Cô hơi xấu hổ, việc làm của anh khiến cô chợt nhớ tới một câu nói, tiểu biệt thắng tân hôn, nhưng cô lại nhanh chóng xóa bỏ suy nghĩ này khỏi đầu, tự trách bản thân, Cố Sơ à Cố Sơ, mày có chút e thẹn con gái được không hả? Nhưng khi câu nói ấy được nói ra bởi một người đàn ông như vậy, cô cảm thấy dù là cô gái khác cũng khó mà thục nữ. Được. Cô mím môi cười nhẹ nhàng, niềm hạnh phúc nơi đáy mắt không tài nào che giấu được, có gì để xem đâu. Em chỉ làm ở đây thôi, còn đi đâu được chắc. Lục Bắc Thần liếc thấy gò má cô ửng hồng, không nói thêm gì, chỉ tủm tỉm cười, giơ tay cài mấy lọn tóc của cô ra sau tai, sau đó mới hỏi, trưa em ăn gì? Chỉ là một câu hỏi thăm, Cố Sơ đã chắc chắn anh tới bệnh viện chỉ để thăm cô, lòng càng thêm ngọt ngào. Cô suy nghĩ rồi trả lời, buổi trưa em tới thăm bác Kiều rồi cùng ăn cơm với bác gái. Nói xong câu này, lại sợ anh không vui, cô bổ sung thêm, quản gia nhà họ Kiều nấu ăn ngon có tiếng đấy. Nụ cười vẫn nở trên môi Lục Bắc Thần, hoàn toàn không có sự giận dữ và không vui mà cô lo lắng. Anh ngẩng đầu, giơ tay quẹt nhanh qua mũi cô một cái, giọng cưng chiều, tham ăn. Đâu có. Cô thấy anh không để ý lại càng thoải mái, giọng điệu cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, đúng là ngon mà. Em làm bác sĩ mà dành đồ ăn với bệnh nhân, nghe có được không? Cố Sơ cười ngây ngô. Lục Bắc Thần ghé sát lại gần cô, hạ thấp giọng, anh vẫn thích canh do chính tay em hầm hơn. Câu này em thích nghe. Cô mím môi. Nụ cười của anh càng thêm rạng rỡ. Anh xoa đầu cô, nói, tối nay anh sẽ về muộn một chút. Còn tưởng là quan tâm tới em, hóa ra là cho ăn quả táo ngọt trước rồi đánh sau. Cô biểu môi. Quan buồn quá. Lục Bắc Thần khẽ nhớ mày, anh đánh em khi nào chứ? Cô thấy anh hôm nay ăn vận có phần nghiêm chỉnh, áo sơ mi trắng, chiếc quần âu màu xám đậm, cực kỳ đơn giản. Có điều áo sơ mi được mở bung ba cúc, lộ ra một phần lồng ngực cơ bắp. Ở trong một hình tượng thế này, anh trở nên vừa nghiêm túc lại toát ra chút ngông nghênh. Đúng vậy, đây chính là người đàn ông mà cô yêu sâu đậm, từ thời đại học tới tận bây giờ, đã từng có một dạo cô không dám thừa nhận. Anh chính là vậy. Khi còn xuân trẻ, anh có sự ngông cuồng và ngạo nghễ của mình, mặc dù đã giấu bớt rất nhiều dưới vẻ ngoài bình thản, nhưng từ ánh mắt cứ vô tình để lộ ra ngoài của anh, có thể thấy anh thật ra chính là một con ngựa hoang khó thuần phục. Giờ đây, anh đã có thêm nhiều chín chắn và ổn trọng, nhưng cái khí chất bướng bỉnh đó thì vẫn còn nguyên. Anh nói đúng, nếu chưa từng gặp Bắc Thâm, nếu không tỉ mỉ đối chiếu hai con người thì e là cả đời này cô vẫn không dám thừa nhận người mình yêu. Bắc Thâm quá yên tĩnh, khác hẳn với Bắc Thần khi anh cũng yên tĩnh. Kiểu yên tĩnh là Bắc Thâm là sự im lặng thực sự, giống như một chàng trai bước ra từ trong tranh vẽ, trong đôi mắt không nhúng chút bụi trần, lòng tham và dã tâm thế tục. Cô thường hay nhớ lại một số cảnh tượng hồi đại học, sau khi tước tơ rút kén. Là có thể dễ dàng phân biệt được năm đó cô từng tiếp xúc với Bắc Thâm mấy lần. Anh ấy như một mặt hồ yên ắng, ôn hòa điềm đạm. Bắc Thần yên tĩnh vẫn giống một mặt biển, khiến người ta kính sợ, không dám tùy tiện trêu đùa. Giống như anh bây giờ đây, trông có vẻ nghiêm túc từ bề ngoài, nhưng thực chất, mấy chiếc cúc áo mở hé đủ để bóc trần bản tính của anh. Tới tận bây giờ, Cố Sơ mới hiểu, dù chỉ từ một chiếc sơ mi cũng có thể nhận ra được tính cách của người mặc nó. Nếu đổi lại là Bắc Thâm, chắc chắn anh ấy sẽ không ăn mặc kiểu như vậy. Cố Sơ rất muốn ôm lấy anh nhưng còn đồng nghiệp ở đây, đành đè nén tình yêu này lại, khẽ nói, anh vẫn định nhận vụ án này thật à? Anh đã nhận rồi. Lục Bắc Thần đáp nhẹ tên. Cô thở dài. Em sao vậy? Anh nhìn cô có vẻ buồn cười. Cô kéo anh qua một bên, thì thầm, thì tại em lo cho sức khỏe của anh. Bây giờ tình hình của anh ra sao, anh còn không biết à? Lục Bắc Thần cười khó xử, sơ sơ, anh không yếu ớt và dạt dẹo như em nghĩ đâu. Một vụ án tốn nhiều tâm sức lắm. Em sợ anh lại thức đêm thức hôm như dạo trước, sức khỏe làm sao chịu nổi. Cố Sơ lại liếc nhìn La Trì đứng gần đó, nói, Mặc dù Ngải Hân liên quan tới vụ tai nạn nửa năm trước nhưng anh phải tin cảnh sát. Họ nhất định có thể điều tra ra. Nhiều pháp y như vậy, đâu có thiếu mình anh. Lục Bắc Thần biết cô lo lắng, nhẹ nhàng giải thích, em cũng biết là La Trì muốn nhận vụ án này đến phát điên. Khó khăn lắm cậu ấy mới vào được tổ chuyên án, lúc này anh lại rút ra không hay lắm. Em biết ngay thường ngày anh chỉ giỏi độc mồm độc miệng thôi, nghĩa khí anh em quan trọng lắm chứ gì. Cố Sơ ai oán thì ai oán, nhưng cũng hiểu anh chắc chắn không thể rút lui, đành nói, thế thì anh phải hứa với em, không thể quá mệt mỏi, việc gì đám Ngữ Cảnh làm được thì cứ để họ làm. Được rồi. Lục Bắc Thần cười, bây giờ em đã càm ràm như vậy rồi, con trai anh sau này khổ đây. Cố Sơ ngẩn ra rồi mặt lập tức đỏ bừng, cô khẽ đẩy anh, nói vớ vẩn cái gì vậy? Lục Bắc Thần phì cười. La Trì đứng bên cạnh nhàn nhã đến hoang mang, thật sự chịu không nổi nữa bèn ghé tới, khoác vai Lục Bắc Thần, sau khi bị anh nhìn bằng ánh mắt bực bội mới chuyển sang đặt tay lên vai. Tôi biết là hai người xa cách lâu ngày nhưng có cần phải bám lấy nhau như vậy không? Anh ấy nói, chỉ bảo một câu là tối nay về muộn thôi, gọi điện thoại không được chắc. Cố Sơ tiến lên, gạt tay La Trì ra, đừng có bá vai bạn trai em. La Trì cười, thế anh bá vai em nhé. Lục Bắc Thần đứng bên, từ tốn nói một câu, cậu dám. Có câu nói thế nào ấy nhỉ? Nồi nào úp vung nấy, nói hai người đấy. La Trì chết miệng, khoanh hai tay trước ngực, em gái Cố à, so với việc lo lắng về anh, chi bằng em để tâm tới gã Clo kia là hơn. Cái tên còn xinh hơn con gái ấy là nam nữ diệt hết. Chồng em ở cùng cậu ta lâu như vậy, đã xảy ra chuyện gì lẽ nào em không lo? Clo ấy à, mê chồng em như điếu đổ, kể cả vào sinh ra tử cũng không từ. Lục Bắc Thần quay đầu nhìn anh ấy, La Trì, cậu chán sống rồi phải không? Ôi dào! Tôi nói sự thật mà, phải không? Cậu bảo lần này cậu về nước, ai ở cùng với cậu? Chính là Clo, quan hệ của hai người thật sự thân mật. La Trì biểu môi. Cố Sơ không nhịn được cười, La Trì, sao em cứ có cảm giác anh đang ghen nhỉ? Anh không có ý gì với bạn trai em đấy chứ? Em đừng có hiểu lầm, khuynh hướng giới tính của anh rất bình thường, đâu có giống tay Clo đó. Em không tin á, hôm nào cứ bảo cậu ta đóng giả con gái mà xem, cứ gọi là yểu điệu lả lướt. Anh đây chỉ gọi là tình anh em thôi. Nói tới đây, La Trì lại bắt đầu nhiều chuyện, tới bây giờ Clo vẫn chưa có bạn gái, ngày nào cũng ở chung với bạn trai em, nguy hiểm lắm. Lục Bắc Thần nhướng mày nhìn điệu bộ khoa trương của La Trì. Cố Sơ mím môi cười, em mặc kệ, tình địch nữ em còn chẳng sợ, lại sợ tình địch nam à. La Trì nuốt nước bọt. Nhìn Lục Bắc Thần vẻ quái dị, hai đứa này đúng là đồng thanh đồng tiếng. Nói xong chưa? Lục Bắc Thần cười khẽ. Dĩ nhiên. Lục Bắc Thần quay qua Cố Sơ, anh sẽ cố gắng về sớm. Cố Sơ gật đầu, ngẫm nghĩ gì đó bèn gọi giật La Trì lại. Lại có chuyện gì chỉ giáo đó, nữ hán tử? La Trì uể oải nói. Cố Sơ bước tới trước, giơ ngón tay chọc mạnh vào ngực La Trì. Đừng tưởng bây giờ anh đẹp như khổng tước xòe đuôi, chớ có quên nhờ phúc của bạn trai em anh mới được vào tổ chuyên án. Vụ án này là anh kéo anh ấy tiếp nhận, tốt nhất phải giúp em chăm sóc anh ấy. Anh ấy mà mệt mỏi, ảnh hưởng tới sức khỏe, em cứ tìm anh hỏi tội. La Trì cười nịnh, yên tâm, anh bảo đảm cậu ấy nhất định khỏe như vâm, dù là ban ngày hay là ban đêm. Cố Sơ cố tình trở mặt, chậm rãi nói, La Trì, em gái em sắp về Quỳnh Châu rồi đấy. Cuộc sống sinh viên cứ gọi là đầy màu sắc. Nó muốn quên anh là quên được ngay, giờ anh lại định đắc tội với em. La Trì nghe xong, lập tức đổi giọng, thái độ khiến người nghe phải tặc lưỡi. Đừng đừng đừng, anh nào dám đắc tội với em. Em xem, tại em hiểu lầm ý anh. Anh bảo là anh nhất định sẽ giúp em chăm sóc Lục Bắc Thần, dù có phải tăng ca thì chắc chắn cũng giữ cho cậu ấy tinh thần phơi phới. Thế còn nghe được. Cố Sơ nhịn cười, hắn giọng. Tốt nhất là anh thông minh lên một chút, sau này gặp em đừng có mà hống hách, nếu không đừng trách em dục tư tư đi xe mắt. Anh phải biết bây giờ chị họ em đã có nơi có chốn rồi, chỉ còn mỗi tư tư thôi, vì em sốt ruột lắm đấy. Yên tâm, sau này anh tuyệt đối kính trọng em như lão Phật gia. La Trì cười hề hề. Lục Bắc Thần giơ tay túm cổ áo anh ấy, nịnh đầm gì bạn gái tôi đấy. Đi mau. Kết quả. Đến cơ hội chào tạm biệt La Trì cũng chẳng có. Sau khi Lục Bắc Thần đi khỏi, cả cả đám y tá hùa nhau quay lấy, mồm năm miệng mười. Bác sĩ Cố, chị hạnh phúc thật đấy. Bác sĩ Cố, bạn trai của chị em đẹp trai quá. Bác sĩ Cố, tình cảm của hai người tốt thật, ánh mắt anh ấy nhìn chị dịu dàng lắm. Bác sĩ Cố, khi nào hai người làm đám cưới? Đám cưới? Cố Sơ nhớ lại việc Lục Bắc Thần bất thình lình nhắc tới con ban nãy, trái tim chợt nóng bừng. Chuyện kết hôn cô còn chưa hỏi. Cô đếm trăng đếm sao, cuối cùng cũng đợi được tới ngày anh quay về, nhất thời lại không biết phải nói vấn đề này ra sao. Nhưng anh vẫn luôn đeo nhẫn trên tay, chắc là muốn lấy cô thôi. Câu nói ban nãy của anh chỉ là vô ý thôi ư. Nhưng anh đâu phải người thích nói năng tùy tiện. Sao mấy người hóng hớt thế hả? Mau đi làm việc đi. Cô không muốn thỏa mãn trí tò mò của mấy cô gái này, bèn nói một câu qua loa cho xong chuyện. Hết. 7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc. Audio truyện chấm org. Chương 424, anh tưởng em sẽ khoản đãi anh. Buổi chiều, Tiếu Tiếu không đến khám tại nhà. Cô xin nghỉ về trước, cô giáo ở trường mẫu giáo của Thiên Thiên muốn gặp phụ huynh nên cô đến đó. Mặc dù hành động của Cố Khải Mân khiến lòng cô buốt lạnh nhưng Thiên Thiên vô tội, cô không thể đổ mọi oán giận lên đầu đứa nhỏ. Cô giáo của Thiên Thiên nói về một số tình hình gần đây của Thiên Thiên, rằng ngày nào thằng bé cũng mặt mày ủ rũ, buổi sáng hôm qua còn tranh giành đồ chơi với bạn khác rồi ra tay đánh nhau. Nếu không có cô giáo ngăn lại thì bạn nhỏ kia sẽ bị thương. Tiêu Tiếu Tiếu nghe xong mà run người, cô giáo lại khuyên nhủ chân thành, Thiên Thiên trước đây không như vậy, tâm lý của con trẻ thay đổi thường có quan hệ rất mật thiết với chuyện gia đình. Lên xe rồi, Tiêu Tiếu Tiếu vẫn còn mãi nghĩ tới lời của cô giáo, thở dài nặng nề. Thiên Thiên ngồi bên cạnh, thấy Tiêu Tiếu Tiếu im lặng thì có chút bối rối, lát sau nó nói, con không cố tình giật đồ chơi. Tiêu Tiếu Tiếu quay đầu nhìn nó, Thiên Thiên, vì sao con lại đánh nhau với bạn? Nó mắng con không có mẹ. Thiên Thiên tức giận. Tiêu Tiếu Tiếu sững người. Cô không phải mẹ thật của con, các bạn nhỏ ở trường mẫu giáo đều biết chuyện này. Thiên Thiên tỏ ra không vui. Thật ra Tiếu Tiếu không giỏi trong việc giao tiếp với con nít. Nghe xong, cô đành dựa theo cảm giác của mình để đáp lại nó, Thiên Thiên, cho dù con không phải do mẹ sinh ra nhưng mẹ vẫn là mẹ con. Mẹ sẽ nuôi con khôn lớn thành người, khỏe mạnh rắn rỏi, còn tốt hơn cả mẹ ruột nữa, biết không? Thiên Thiên im lặng, biểu môi. Cô không biết phải nói tiếp với nó thế nào, nghĩ tới Cố Khải Mân, tâm trạng lại rối như tơ vò. Bố con đánh cô, đúng không? Bỗng nhiên, Thiên Thiên hỏi. Tiêu Tiếu Tiếu nhớ tới chuyện tối qua khi Cố Khải Mân ra tay, Thiên Thiên ở ngay trong phòng, biết cũng chẳng giấu được nó, bèn thở dài, không phải, tại bố con bất cẩn thôi. Chí ít thì cô không thể để Thiên Thiên có bóng ma tâm lý. Chuyện nó ra tay đánh bạn khiến cô rất lo lắng. Nhưng Thiên Thiên lại biểu môi, thật ra trước đây bố từng đánh mẹ. Trong đầu Tiếu Tiếu đang mãi nghĩ tới chuyện Cố Khải Mân bạo hành, nhất thời chưa phản ứng lại. Lát sau cô mới run người. Sửng sốt nhìn Thiên Thiên, con vừa nói gì cơ? Bố con từng đánh mẹ. Con nghe mẹ con kể vậy. Thiên Thiên bứt ngón tay, mẹ nói bố hung dữ lắm. Tiếu Tiếu thở gấp, con có mẹ. Đương nhiên. Thiên Thiên nhìn cô bất mãn, mẹ con tốt lắm, người còn thơm nữa, đâu có giống cô, khắp người toàn mùi bệnh viện. Tiêu Tiếu Tiếu bỗng chốc hoang mang, vô thức hỏi, bố con sống cùng mẹ con sao? Mẹ nói lúc con còn rất nhỏ, mẹ đã từng sống với bố, sau đó vì bố hung dữ nên mẹ mới bỏ đi. Thiên Thiên chu môi, con hy vọng mẹ có thể quay về, sống cùng với bố. Sau đó, Thiên Thiên nói gì Tiếu Tiếu cũng không nghe được nữa. Cô chỉ cảm thấy đầu óc như nổ tung trong khoảnh khắc, ngay cả ý thức cũng bị nổ tới tan tành. Chính anh ta nói, Thiên Thiên là đứa trẻ anh ta nhận nuôi. Tình trạng hôn nhân của anh ta cũng là chưa kết hôn. Bây giờ, sao Thiên Thiên lại có thêm một người mẹ, sao anh ta lại có thêm một người vợ? Sau khi tan ca, việc đầu tiên Cố Sơ làm chính là chui vào siêu thị. Lúc trở về nhà, Cố Tư đã nấu nướng xong xuôi, thấy cô xách túi lớn túi nhỏ, nó vội chạy tới đỡ, nhìn thấy toàn là thức ăn, nó kêu gào, sớm biết thế này em đã chẳng nấu cơm, ngồi đợi chị trổ tài. Có phải làm cho em ăn đâu? Cố Sơ thay giày, làm xong canh chị còn đến phòng thực nghiệm. Cố Tư đặt túi vào trong bếp, quay người đứng dựa vào tường nhìn cô, chị bảo kiểu của chị có được gọi là Trọng sắc khinh em không? Chị cũng đâu có nói em không được uống ngụm nào. Cố Sơ rửa tay rồi vào bếp xem xét, hài lòng gật đầu, khá đấy, hai món mặn hai món chay, kết hợp rất hài hòa, cộng thêm một món bánh ngọt. Tư Tư à, có phải em đang hướng đến con đường vợ đảm mẹ hiền rộng thênh thang không? Có điều làm hơi nhiều một chút. Chị đã bảo em bao nhiêu lần rồi, cơm có thể để qua đêm nhưng thức ăn mà để qua đêm là mất hết chất dinh dưỡng. Em tưởng La Trì sẽ tới. Cố Tư dẫu môi, ai mà biết được anh ấy lại cho em leo cây vào phút chót. Anh ấy bắt được bắt thần, lại thả ra chắc. Cố Sơ cười, chuẩn bị nguyên liệu rất nhanh gọn rồi nói với con bé, chúng ta ăn trước đã, còn về tấm lòng của em, hôm nay chị sẽ mang tới. Gì chứ? Tấm lòng nào của em? Cố Tư ngồi bên bàn ăn, cầm đũa lên phản đối. Chị là chị gái em nghĩ gì lẽ nào chị lại không biết? Cố Sơ bật bếp, bắt đầu hầm canh, khoảng thời gian này hai người thường xuyên dính lấy nhau, bây giờ em nói chuyện cứ động một tí là nhắc tới anh ấy. Cố Tư thu hai chân lên ghế, chống cằm xuống đầu gối, không nhịn được cười, lý nhí một câu, anh ấy rất tốt mà. Câu này bị Cố Sơ nghe rõ mồn một, cô quay đầu nhìn nó, tươi cười, là quá tốt. Người ta coi trọng em lắm, vì em có thể khúm núm nịnh nọt chị. Chị đừng có ức hiếp anh ấy. Cố Tư hờn dỗi. Cố Sơ vờ tỏ ra kinh ngạc, có trời đất chứng giám, chị ức hiếp anh ấy khi nào chứ? Làm ơn đi, anh ấy là cảnh sát, chị dám sao? Còn nói chị trọng sắc khinh em thì sao? Trời ơi, chị à, anh ấy là cảnh sát ngốc, nói năng vụng về. Em quá hiểu cái miệng của chị mà, làm sao anh ấy đỡ nổi? Cố Sơ bó tay, lắc đầu, chị đúng là oan uổng chết mất. Anh ấy ngốc hả? Tư Tư thân yêu của chị ơi, em phải biết trên đời có một loại đàn ông chỉ trở nên ngốc nghếch trước mặt người mà anh ta yêu thương thôi. Cái miệng anh ấy không phải lợi hại bình thường đâu. Cố Tư mím môi cười. Này, em vất vả làm cả bàn ăn cho anh ấy, lát nữa cùng chị tới phòng thực nghiệm đi, chắc chắn anh ấy ở đó đấy. Cố Sơ đề nghị. Cố Tư ngẫm nghĩ, thôi đi. Sao vậy cô nương? Anh ấy thích ăn thì ăn, em đâu có chủ động tặng. Cứ làm như em bám lấy anh ấy, sợ ế chồng vậy. Cố Sơ phản ứng rất nhanh, này Cố Tư, em mắng ai đấy hả? Cố Tư phì cười, gọi cô ngồi xuống, ăn thôi, nguội hết cả rồi. Hầm canh xong cũng trở thành bữa ăn đêm. Nếu là bình thường, Cố Sơ tuyệt đối không tán đồng uống canh muộn như vậy. Nhưng cô hiểu Lục Bắc Thần. Mặc dù anh đã thề thốt với cô sẽ cắt giảm lượng công việc nhưng dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết anh chỉ qua loa cho xong. Món canh này có thuốc bắc, lợi cho việc thanh nhiệt giải độc, cô còn sợ anh ghét mùi thuốc bắc nên đã cho thêm thịt gà để dậy mùi. Nói có sai bao giờ, đèn ở phòng thực nghiệm vẫn sáng trưng, mọi người đều có mặt, có điều trong ngữ cảnh có vẻ ủ dột, Phan An ngậm tâm trông như chó nhà mất chủ, chỉ riêng Ngư Khương là vẫn tỏ ra ngứa mắt sau khi thấy cô đến. Hỏi tới Lục Bắc Thần, ngữ cảnh chỉ tay lên gác, Phan An tinh mắt, thấy cô cầm bình giữ nhiệt lập tức phấn chấn trở lại, nhào tới, có phải mang đồ ăn ngon đến cho bọn anh không? Tổng cộng, Cố Sơ xách hai bình giữ nhiệt và một hộp cơm. Thấy vậy, cô lập tức bảo vệ, đưa một bình giữ nhiệt cho Phan An, còn hai cái này là của trên gác, của các anh là bình này. Phan An cảm kích như sắp khóc tới nơi, đoạt lấy, mở ra, đúng là mỹ vị chốn nhân gian. Phan An, anh không sợ bị ăn mắng à? Ngư Khương lạnh nhạt buông một câu. Cố Sơ không hiểu, Phan An cười khẩy, đồ của bạn gái cậu ta mang tới. Tôi không tin cậu ta dám mắng. Thế này là sao? Cố Sơ cảm thấy mọi người trong căn phòng này đều kỳ quặc, nhưng không kịp hỏi han, cô ôm bình giữ nhiệt và hộp cơm lên gác. Cánh cửa phòng làm việc khép hờ, tiếng tranh cãi vọng từ trong ra, toàn bộ đều liên quan đến việc phân tích vụ án, nghe kỹ thì hóa ra là giọng của Cơ Lo và La Trì. Hai người này rõ ràng đang có hai luồng quan điểm. Cô đẩy cửa đi vào, nhìn ngay thấy cảnh tượng này. La Trì ngồi trên bàn làm việc, tay cầm tài liệu, đầu tóc bù xù, mặt mũi hăm hở, giống như đang diễn thuyết. Lo ngồi đối diện La Trì, cũng phệt thẳng lên bàn, chỉ tay vào La Trì và nói, cậu tưởng bao năm làm thám tử tư của tôi là vứt đi à? Cảnh sát La, tôi đắc lắm đấy. Giúp cậu phân tích án là. Lấy gáo vàng múc nước giếng bùn có biết không? Rồi khi nhìn tới Lục Bắc Thần, anh đang ngồi trên chiếc ghế da phía sau bàn làm việc, ngón tay kẹp điếu thuốc, bộ dạng nhàn nhã.

hình như cô đã thực sự chạm vào nhiệt độ cơ thể anh, cũng tự hồ đã thật sự nghe thấy anh lẩm nhẩm tên mình. Như có một ngọn lửa lan ra khắp bờ môi rồi từ từ liếm xuống, đến mức cả cơ thể như chìm trong biển lửa. Cô không thể khống chế được tứ chi, giấc mơ và thực tại chồng chéo lên nhau. Cô khao khát bắt lấy bóng hình trong mơ nhưng lại chạm tay vào một bờ vai vững chãi. Ngoài kia sấm chớp chưa ngơi nghỉ giây phút nào, từng tiếng vang vọng. Cố Sơ thở dục, đột ngột mở mắt ra, nhưng cảm thấy cơ thể vẫn nóng rực. Lúc ấy cô mới sực tỉnh là không phải mình nằm mơ. Chẳng biết Lục Bắc Thần đã về từ lúc nào, trở thành một con mèo tham ăn, đang say đắm cơ thể cô. Bắc Thần. Trong phòng không bật đèn nhưng cô vẫn nhìn rõ đôi mắt anh, rực sáng như ánh sao, nhúng một khát vọng nồng cháy. Cơ thể anh nóng rẫy, ẩn chứa một nguồn sức mạnh kinh người. Anh cúi đầu xuống, thì thầm, đánh thức em hả? Sao về muộn vậy? Cô hờn dỗi. Giọng nói dịu dàng tình cảm của anh cực kỳ êm tai, thế nên mới phải đền bù cho em đây. Cô cố tình đẩy ra, đây gọi là bù đắp sao? Em không cần, em muốn đi ngủ. Anh động, em nằm yên mà. Anh cười xấu xa. Khi người đàn ông đè người xuống, cô gắng sức chịu đựng rồi đấm nhẹ lên ngực anh, xấu xa. Lục Bắc Thần cảm nhận sự chặt chẽ của cô, kéo cô lên giữa cơn bão táp, cắn khẽ vào tai cô, chặt thật. Cô nghe xong mà trái tim tan thành bọt biển. Nhờ có tiếng sấm ngoài cửa sổ, Cố Sơ được mặc sức giải phóng âm thanh của mình. Nhưng cuối cùng, dưới dòng chảy mãnh liệt, lớp sau dồn lớp trước mà Lục Bắc Thần mang tới cho cô, tiếng ngâm nga của cô gần như đã át cả tiếng sấm, đến nỗi ngày hôm sau cổ họng cô khản đặc. Lục Bắc Thần cũng không ngủ nướng quá lâu, chỉ dậy ngay sau Cố Sơ. Lúc anh đi tắm, Cố Sơ là một bữa sáng đơn giản. Cố Tư ngáp ngắn ngáp dài đi từ trong phòng ngủ tầng một ra, lim dim vòng vào nhà tắm, khi ra ngoài nó bị Cố Sơ nhìn thấy, cô bèn gọi giật nó lại, ăn sáng đã. Cố Tư vẫn còn đang mơ màng, uể oải đứng dựa vào tường, em không ăn đâu, buồn ngủ chết đi được. Bữa sáng bắt buộc phải ăn. Cố Sơ không đồng ý. Em định ngủ cho đã mắt, chị để lại một ít cho em. Cố Tư mệt mỏi xua tay với cô rồi lẹt quẹt lê dép về phòng, miệng còn lẩm bẩm, tối qua sấm chớp ầm ầm mà vẫn nghe được giọng cô gái nào đó hét, ồn chết đi được, không nói nữa, em đi ngủ bù. Cố Sơ không dám ngẩng lên nhìn nó nếu không nhất định sẽ bị nó nhìn thấy cả gương mặt đỏ bừng lúc này. Nhà Tây thuộc dạng nhà cổ, sau này nhà họ Cố mua lại có tiến hành thêm một lớp cách âm, theo lý mà nói hiệu quả cách âm ở trên gác khá ổn, nhưng không ngờ Cố Tư vẫn nghe được. Nhưng cô cũng biết Cố Tư chưa nghĩ đến chuyện đó là tiếng của cô, nếu không với tính tình của nó, dù chưa tỉnh ngủ vẫn phải hóng hớt chuyện bằng được. Bữa sáng được bưng ra bàn chưa bao lâu, Lục Bắc Thần đã mặc quần áo đi xuống. Chiếc áo phông trắng rộng rãi cùng một chiếc quần ngủ màu xám nhạt, trông anh tinh thần phơi phới, trong tay còn cầm thêm 5 chiếc cà vạt, thấy Cố Sơ, anh bèn hỏi, chiếc nào thì đẹp đây? Cố Sơ vừa nhìn thấy anh là nhớ lại cảnh tượng tối qua, vừa bực vừa giận vừa tức cười, cố tình giận dỗi. Ăn mặc nhàn nhã thế này mà lại đeo cà vạt. Giáo sư Lục, thẩm mỹ của anh tiến bộ thật đấy. Lục Bắc Thần mím môi cười, ôm lấy cô từ phía sau, vẫn giận đấy à? Cố Tư phết mứt lên bánh mì, sợ anh ăn mứt hoa quả bị dị ứng, cô dùng mứt hỗn hợp. Anh cắn khẽ lên tai cô, mềm mềm thơm thơm khiến anh chỉ muốn nuốt ngay lập tức. Cô rụt đầu lại, anh nhìn một bên gò má của cô, nụ cười lan vào tận đáy mắt. Anh nói, lẽ nào tối qua anh chăm sóc em chưa chu đáo? Nói nhỏ thôi. Cố Sơ đặt bánh mì xuống, quay người lại đánh anh một cái rồi hạ thấp giọng, tại anh cả đấy, Tư Tư nghe thấy hết rồi. Tại anh gì chứ? Lục Bắc Thần nhướng mày, vờ như không hiểu. Cố Sơ nhìn rõ nụ cười đẻo của anh, trừng mắt lườm anh rồi véo một cái thật mạnh, lần sau anh mà còn dám. Tập tiếp lúc nửa đêm, em sẽ cắt đứt mạng sống của anh. Ác vậy sao? Lục Bắc Thần khẽ cười, ghé sát lại gần cô, thủ thỉ, cắn đứt thì được. Một câu nói mặn mà khiến Cố Sơ mặt mày đỏ gay. Cô hờn dỗi, anh có ghét không cơ chứ? Em vất vả làm bữa sáng, không ăn thì ra ngoài. Lục Bắc Thần phì cười, buông cô ra rồi giúp cô bê bánh mì. Ánh nắng ban mai rất đẹp, dịu dàng, rực rỡ, hắt lên những bông rung trên bàn ăn, làm những cánh hoa trắng như ngọc. Cố Sơ uống một hớp sữa. Nhìn chỗ cà vạt anh để bên cạnh bàn, nhướng mày hỏi, anh định đeo cà vạt với áo phông á? Nghe xong câu này, Lục Bắc Thần đặt tách trà xuống, nói, anh muốn bàn với em hai chuyện. Hử? Bây giờ Bắc Thâm đã quay về, nghe ý của nó thì nó muốn định cư lâu dài tại Thượng Hải, thế nên anh định nhường ngôi nhà bên bến Thượng Hải cho nó. Cố Sơ ừm. Một tiếng, lát sau không thấy anh nói gì, cô ngẩng đầu lên, hỏi với vẻ kỳ lạ, đây là chuyện thứ nhất. Đúng, anh muốn bàn với em về căn nhà bên đó. Lục Bắc Thần tỏ ra nghiêm túc. Cố Sơ ngạc nhiên rồi phì cười, đó là nhà của anh mà, sao lại bàn với em? Em chẳng phải bạn gái của anh ư? Em đúng là bạn gái của anh nhưng cũng đâu có quyền can thiệp vào tài sản riêng của anh. Ngôi nhà đó chính anh bỏ tiền ra mua, anh muốn cho ai thì cho chứ. Cố Sơ cảm thấy chuyện này không cần bàn bạc với mình, với lại, người đó còn là em trai anh làm vậy cũng đúng mà. Lục Bắc Thần tao nhã cắt miếng trứng, của anh chính là của em. Câu nói này khiến Cố Sơ cảm thấy ngọt ngào tận đáy lòng, nhưng cô dẫu sao cũng không phải hạng tham lam, chuyện gì ra chuyện nấy, anh và em trai thân nhau như vậy, anh muốn làm gì thì cứ làm. Một thời gian nữa chúng ta sẽ đi xem nhà khác, đương nhiên, em có thể xem trước, thấy ưng căn nào thì bảo anh. Lục Bắc Thần tươi cười. Cố Sơ chớp chớp mắt, còn mua nữa hả? Hiện tại đâu phải chúng ta không có chỗ ở. Đây ư? Lục Bắc Thần lắc đầu, không được, đây là nhà bố mẹ em mua cho em. Có chút bướng bỉnh rồi đây, Cố Sơ nhận ra ngay. Cô cười thầm trong bụng, hắn giọng, thế phòng thực nghiệm không phải nhà anh mua à? Em cũng nói rồi mà, đó là phòng thực nghiệm. Đó là biệt thự trước đây của gia đình em đấy. Cố Sơ kháng nghị, đó là biệt thự, biết không? Làm gì có ai như anh, sửa cả cái biệt thự thành phòng thực nghiệm bao giờ? Không muốn em tức cảnh sinh tình thôi. Lục Bắc Thần cười, Sơ Sơ à, anh muốn mua một căn nhà của hai chúng ta. Nhà và căn nhà là hai khái niệm khác nhau. Căn nhà có thể tùy ý mua chỗ nào cũng được, nhưng nếu không có cảm giác của một mái ấm thì nó vẫn chỉ đơn thuần là chỗ ở. Một ngôi nhà nên là nơi hai người cùng đi ngắm, cùng lên kế hoạch, có thể đồng tình, cũng có thể tranh cãi. Không giống anh trước đây khi mua nhà, chỉ cô độc một mình, thậm chí còn giao nguyên cho công ty môi giới. Cùng lắm chỉ làm nhiệm vụ thanh toán mà thôi. Cảm giác này tồi tệ vô cùng, có người mua nhà, có người chỉ mua một chỗ ở. Cố Sơ chưa từng mua nhà cho riêng mình, cho dù là ngôi nhà hiện tại, thế nên hoàn toàn không hiểu được tâm trạng của Lục Bắc Thần. Cô chỉ cảm thấy khi nói những lời này anh quá đổi chân thành, thế nào là nhà của hai chúng ta? Thật ra cô hiểu ý anh đấy, chỉ có điều, ngượng ngùng không thừa nhận mà thôi. Tức là ngôi nhà sau khi cưới. Tài sản chung của vợ chồng. Cố Sơ nóng mặt, ai làm vợ chồng với anh? Anh còn tưởng em sốt sắng muốn làm bà Lục, lẽ nào chỉ mình anh ảo tưởng quá nhiều? Nụ cười của anh càng thêm rạng rỡ. Ai sốt ruột chứ? Lục Bắc Thần đung đưa ngón áp út. Chiếc nhẫn trên đó lấp la lấp lánh, chiếc nhẫn này chính tay em đeo cho anh mà, phải không? Đừng có tự mãn. Cố Sơ càng thêm xấu hổ. Lục Bắc Thần không chọc cô nữa, mặc dù chọc cô đúng là rất thú vị, anh nghiêm túc trở lại, em thích ngắm cảnh bến Thượng Hải, thế thì chúng ta vẫn sẽ tìm mua một căn nhà gần đó, em thấy sao? Em không có yêu cầu gì đâu. Cố Sơ lý nhí. Em từng nói với anh mà, nhà bên bến Thượng Hải nhất định phải ở trên cao mới có thể ngắm được cảnh đẹp. Anh nhìn cô chăm chú. Cố Sơ đang cầm miếng bánh mì chợt khựng lại, trái tim bỗng rát, cô nhìn về phía anh. Thì ra anh vẫn còn nhớ. Phải, đó là những lời khi trước cô nói với anh, nhưng lúc đó cô chỉ đùa thôi. Những lời em đã nói, anh đều nhớ cả. Lục Bắc Thần nhẹ nhàng kéo tay cô lại, thở dài, những gì em muốn, anh đều sẽ mang tới cho em. Cố Sơ nhớ lại vô vàn những điều từng nói với anh, áy náy dâng lên, rồi lại nhớ dáng vẻ đau khổ của anh khi bị cô làm tổn thương năm nào, lồng ngực như bị khoét sâu, Bắc Thần, khi ấy em. Cô nuốt xuống, đó là một cuộc chia tay chẳng vẻ vang gì, bây giờ nói lại còn chẳng thích hợp là một câu chuyện cười. Lục Bắc Thần siết chặt tay cô, chuyện qua rồi hãy để nó qua đi, không được phép nhớ lại nữa. Cô ngước mắt lên nhìn anh, trái tim nóng rẫy. Quyết định vậy nhé, hãy chọn một căn nhà em thích. Cố Sơ cắn môi, rồi gật đầu. Anh cười mãn nguyện. Chuyện thứ hai thì sao? Cô hỏi. Lục Bắc Thần buông tay cô ra. Bưng trà lên nhấp môi, anh phải đi hai ngày. Hả? Cố Sơ run tay, giọng lạnh ngắt, anh định đi đâu? Sự hoảng hốt của cô rơi cả vào mắt anh, vội nói, đừng căng thẳng, anh đi công tác thôi mà, tới Bắc Kinh. Hôm nay đi ngay sao? Lục Bắc Thần nhìn giờ, chuyến bay 1 giờ chiều nay. Sao đột ngột quá vậy? Lục Bắc Thần khẽ nói, anh phải đích thân tới gặp vị chuyên gia tâm lý kia, hôm qua em cũng nghe thấy rồi đấy. Cố Sơ bừng tỉnh ngộ, nhưng vẫn không yên tâm, anh chỉ đi 2 ngày thôi chứ. Đúng thế, hôm nay đi, tối mai là về. Lục Bắc Thần thấy cô cứ lo âu, vội an ủi, tính thế này thật ra chưa tới 2 ngày đâu. Cố Sơ bắt lấy tay anh, có khi nào anh đi biệt luôn không? Sao có thể chứ? Rõ ràng cô đang hoang mang, suy nghĩ rồi cô lại lắc đầu, không được, em phải đi cùng anh. Sơ Sơ, em còn công việc. Em, có thể xin nghỉ mà. Cố Sơ nói. Lục Bắc Thần dở khóc dở cười, anh bảo đảm tối mai anh nhất định quay về, dù muộn thế nào cũng quay về, được không? Thật chứ? Cô bán tính bán nghi. Lục Bắc Thần mỉm cười gật đầu. Vậy tối mai anh nhớ phải về đấy, nếu như... Nói tới đây cô lại lắc đầu, nếu quá muộn thì sáng ngày kia anh hẳn về, em sợ anh bay đêm gặp nguy hiểm. Nhưng mà anh phải gọi điện cho em nhé, phải để em nắm được tình hình của anh. Ừ. Anh cưng chiều cô như một đứa trẻ. Còn ai đi cùng anh không? Cô hỏi. Một mình anh thôi. Không được, anh dẫn thêm một người trong phòng thực nghiệm đi. Sơ Sơ. Lục Bắc Thần thở dài, anh không yếu vậy đâu. Kiểu gì cũng cứ mang theo một người, nếu không em đi theo. Cố Sơ lấy tuyệt chiêu ra. Lục Bắc Thần ngẫm nghĩ, thế thì đưa Phan An theo vậy. Phan An hả? Không được, không được. Cố Sơ xua tay, Phan An đâu có biết chăm sóc người khác. Có khi tới Bắc Kinh lại ham vui chui vào quán bar ấy chứ. Lúc đó anh ấy bị mấy cô gái nhỏ bám riết, làm sao lo được cho anh. Lục Bắc Thần chẳng biết làm sao. Đưa Ngữ Cảnh đi. Cố Sơ quyết định thay anh, cậu ấy ngố nhưng chắc chắn không chạy lung tung. Có cậu ấy chăm sóc anh, em yên tâm. Ngư Khương thì đừng có hòng, em sẽ không tạo cơ hội cho anh và chị ta ở riêng đâu. Lục Bắc Thần nghe cô bô lô ba la một hồi mà cười sằng sặc. Anh nghe rõ chưa? Cố Sơ cao giọng. Rõ rồi. Nghe rõ rồi còn không gọi điện đi. Cố Sơ chất vấn. Gọi điện gì chứ? Cố Sơ đặt dao dĩa qua một bên, nhìn anh cực kỳ nghiêm nghị, anh không gọi điện bảo Ngữ Cảnh chuẩn bị à? Hay là anh chỉ trả lời cho xong chuyện? Được được được, anh gọi ngay đây. Lục Bắc Thần vớ lấy di động. Gọi ngay trước mặt em. Cô thấy anh định đứng dậy bèn quát. Lục Bắc Thần cố nhịn cười, gật đầu, lập tức gọi cho Ngữ Cảnh. Sau khi đầu kia nhận máy, anh nói đi công tác muốn cậu ấy đi cùng, lúc gần cúp máy thì Cố Sơ giật lấy, Ngữ Cảnh. Đầu kia vẫn còn mơ mơ màng màng, Cậu nhớ đấy, ở Bắc Kinh nhất định phải chăm sóc giáo sư Lục, có tình hình gì phải gọi điện thoại cho tôi ngay. Ồ, tỉnh táo lên. Nghe rõ tôi nói chưa hả? Cố Sơ sốt sắng. Làm Ngữ Cảnh rung lập cập, lập tức nói, được, tôi biết rồi. Kết thúc cuộc điện thoại. Lục Bắc Thần cuối cùng vẫn không nhịn được cười, hổ thì vẫn cứ là hổ, chẳng thể biến thành mèo được. Cố Sơ trừng mắt, đừng có tưởng em không biết anh đang đá đẻo em. Anh nào dám? Lục Bắc Thần cười sảng khoái, chọn giúp anh một chiếc cà vạt đi. Bác sĩ tâm lý là con gái phải không? Lục Bắc Thần rất thông minh, lập tức nói, anh chỉ đơn thuần muốn giữ hình tượng chuyên gia của mình. Hình tượng của con gái thông qua quần áo, hình tượng của đàn ông toát lên từ nội hàm. Anh hiểu không? Cố Sơ vênh mặt. Ý của em là? Mặc sơ mi đâu mà đeo cà vạt? Bắc Kinh tới mùa hè rồi, anh sĩ diện với ai hả? Mặc nguyên bộ này đi. Dứt lời, Cố Sơ đứng dậy, tịch thu hết đống cà vạt của anh. Lục Bắc Thần gần như mớ. Cố Tư ôm một gói bắp rang bơ ngồi trong sảnh đợi của rạp chiếu phim, hai cốc mocha còn nóng hổi. Cô bốc cả một nhúm bắp, bỏ vào miệng. Nhai rôm rốt. Bên cạnh là một đôi đang yêu, ngồi rất gần Cố Tư, đang trêu ghẹo nhau khiến cô phát ngấy. Cô nhìn giờ, ánh mắt lộ rõ sự bực bội. Bên tai còn là mấy tiếng nhí nhéo của đôi kia, cô chịu không nổi, quay lại gào to, giữa nơi công cộng, chú ý hình tượng một chút có được không hả? Hai người kia sợ hãi run lên, người đàn ông trông khá trẻ, nho nhã lịch thiệp. Cô gái cũng rất xinh, nhưng tính tình có vẻ hung hăng, thấy vậy đứng bật dậy, tôi và bạn trai nói chuyện, liên quan gì đến cô? Chắc bị đá nên tâm lý bất ổn chứ gì? Cố Tư cũng nóng tính, nghe xong đứng dậy quát lại, hai người ôm ôm ấp ấp bên cạnh ảnh hưởng tới tâm trạng của tôi, cản trở công việc của tôi. Trong cái mặt như đưa đám của cô kìa, chẳng biết bị đàn ông đá bao nhiêu lần rồi. Mày bị thần kinh nhà. Cô gái kia tức đến run cầm cập. Người đàn ông thoạt nhìn đã biết là kiểu nhát chết, cứ liên tục kéo cô gái lại. Mọi người xung quanh bu lại xem. Khi La Trì thở hồng hộc tới nơi thì từ xa đã nghe thấy giọng quát của Cố Tư. Anh có dự cảm chẳng lành bèn lao tới. Thấy Cố Tư miệng như tép nhảy, còn người kia chỉ biết tức đến run lên. Thấy La Trì tới, Cố Sơ khoát tay anh, quát lên với cô ta, nhìn thấy chưa, đây chính là bạn trai tôi. Anh ấy cao to lực lưỡng, đâu có như vị mà bà chị đây tìm. Nhìn đi, hệt như cây đậu đũa vậy, chưa dậy thì xong hả? Thím à, thím là trâu già thích gặm cỏ non, sao không tự soi gương nhìn lại mình đi? La Trì phát đau đầu. Cô gái kia tức giận kêu la ầm ĩ, chàng trai vốn cũng định cãi cùng mấy câu, nhưng thấy La Trì quả thực cao hơn anh ta nửa người, đành nuốt xuống, kéo bạn gái rời đi. La Trì cười với Cố Tư, cuối cùng em cũng chịu thừa nhận anh là bạn trai rồi. Sao anh tới muộn vậy? Cố Tư trừng mắt, giờ mới tính sổ với anh, cảnh sát La, anh hẹn hò kiểu gì mà muộn tới nửa tiếng vậy? Em phỏng vấn anh nói xem có suy nghĩ gì? Hết. 7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc. Audio truyện chấm org. Chương 427, ai muốn gặp cô? Cố Tư không phải người có thể ngồi rảnh rang, trước đây tới kỳ đông cô hay len lỏi tới khắp mọi nơi. Thế mà suốt kỳ nghỉ năm nay, cô lại toàn ở Thượng Hải, hơn nữa còn trong tình huống Cố Sơ bận tới nỗi không thể để tâm tới mình. La Trì trở thành người bạn đồng hành tuyệt vời nhất, cho dù bận tới mức không có thời gian gặp mặt, anh cũng sẽ gọi cho cô một cuộc điện thoại. Người nhà của nạn nhân ngãi hơn cuối cùng cũng đã đồng ý cho giải phẫu thi thể, điều này khiến La Trì thở phào nhẹ nhõm. Trong lúc cả phòng thực nghiệm đang dốc hết sức để điều tra manh mối thì anh lại có chút thời gian hơn, đặc biệt hẹn Cố Tư đi xem một bộ phim. Đây là bộ phim đầu tiên họ đi xem cùng nhau, và một lần mà bản thân anh cho rằng là buổi hẹn họ đích thực thì ai ngờ vừa ra khỏi cửa anh đã bị lệnh phải về cục đột xuất, khi tới kịp rạp chiếu phim thì đã khiến Cố Tư giận. Anh liên tục xin lỗi, Cố Tư có giận cách mấy cũng đã nguôi, cô nhét túi bỏng ngô vào lòng anh rồi cao ngạo quay đầu đi thẳng vào trong, La Trì lập tức theo sau hộ tống. Là một bộ phim kinh dị. Được La Trì lựa chọn cẩn thận. Trong công cuộc chọn phim, có thể nói La Trì đã dành không ít tâm huyết. Trước giờ, anh có ý với Cố Tư, cũng có khi ngoài miệng chiếm ưu thế nhưng tâm tư và thái độ của Cố Tư vẫn cứ phiêu diêu bất định. Có lúc cô rất dính anh, có khi cô lại tảng lờ anh. Đúng là trước đây anh từng yêu nhưng gần nhau thì ít, xa nhau thì nhiều, số lần hẹn hò còn chưa hết một bàn tay năm ngón. Sau đó thì chẳng hiểu sao lại chia tay. Thế nên đối với La Trì, anh không có nhiều kinh nghiệm yêu đương, suy đoán tâm lý tội phạm thì không thành vấn đề nhưng thăm dò tâm tư con gái thì đúng là đã khó càng thêm khó. Anh không đoán được suy nghĩ của Cố Tư, không thể suy luận được vị trí của mình trong lòng cô. Mà Cố Tư lại là cô gái La Trì rất muốn theo đuổi. Anh thích cô, quan tâm tới cô, không có việc gì là lại nhớ tới dáng vẻ của cô, cảm giác mãnh liệt này anh chưa từng có bao giờ. Anh biết cô nóng tính, nói năng làm việc còn non nớt, hùng hổ. Nhưng có lẽ chính từ vụ án Lưu Kế Cường, anh đã chôn một mầm giống của sự quan tâm nơi cô, để đến bây giờ nó đã nảy mầm, mọc lá, sắp thành một cái cây tươi tốt. Cô có sự kiêu ngạo của mình, thế nên từ sau khi Lưu Kế Cường bị tuyên án, cô tuyệt đối không nhắc tới người đàn ông đó nữa, giống như chưa từng quen biết vậy. Anh chẳng biết bản thân mình trong lòng cô có thể vượt qua hắn hay không, thật ra anh muốn để cô biết rằng, anh sẽ đối xử với cô tốt hơn hắn. Tốt một cách chân chất, chỉ cần cô vui là được. Chuyện hẹn hò đi xem phim với con gái, La Trì cũng mới làm lần đầu, vì chuyện này anh đã đầu tư không ít kế hoạch. Có đồng nghiệp đưa ra gợi ý cho anh rằng hãy đi xem phim tình cảm, càng bi thương càng tốt, khi cô gái nước mắt rưng rưng, anh có thể nhẹ nhàng ôm cô ấy vào lòng, một lần hành động là thành công. Trên mạng cũng có người khuyên đi xem phim kinh dị, các cô gái hay nhát gan, một khi sợ sẽ chủ động chui vào lòng bạn. La Trì cảm thấy ý kiến sau rất hay, cô bé Cố Tư đó rất sĩ diện, cứng cỏi, cứ theo đuổi cô chẳng bằng để cô tích cực chủ động. Nhưng anh vẫn còn hèn hạ. đi tham khảo ý kiến của Lục Bắc Thần. Chủ ý mà Lục Bắc Thần đưa ra cho anh là đi xem phim tội phạm. Khi hỏi về nguyên nhân, Lục Bắc Thần ngẫm nghĩ rồi nói, vì đó là sở trường của cậu, chỗ nào cô ấy không hiểu cậu có thể giảng giải cho cô ấy. Sau đó, cuối cùng La Trì cũng phải thừa nhận thật ra Lục Bắc Thần chẳng hiểu cái quái gì về chuyện tình yêu cả, cậu ta cũng chỉ may mắn có được một khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành. Mà thôi, nếu không với cái kiểu tán gái chán phèo như cậu ta chắc chắn sẽ ế tới già. Khi Lục Bắc Thần biết sự lựa chọn cuối cùng của anh là phim kinh dị thì lắc đầu ngao ngán, cá nhân tôi cho rằng kiểu phim này ngay cả Cố Sơ nhà tôi xem cũng không sợ. La Trì quả quyết tự động xóa sổ mọi ý kiến của Lục Bắc Thần. Thật ra phim chiếu cái gì không quan trọng, có phải diễn viên nổi tiếng không cũng là yếu tố phụ. Quan trọng nhất định phải đáng sợ, khủng bố, lúc cần thiết còn phải có máu me, bạo lực. La Trì suy nghĩ rất rõ ràng, dù là kinh dị hay bạo lực, anh cũng sẵn sàng mở rộng vòng tay đón Cố Tư vào lòng. Thế nên từ lúc màn chiếu bắt đầu bật ra một tấm cạc đầy máu, anh đã chờ đợi, thậm chí ở trong lòng còn tập đi tập lại sẽ phải an ủi cô như thế nào. Một bộ phim kinh dị của Trung Quốc, dĩ nhiên sẽ không thể rời khỏi cái quy phạm bày ra đủ các thể loại huyền bí, cuối cùng quy hết là do hành vi của con người. La Trì rất ít khi xem phim kinh dị, nghiêm túc mà nói, anh có rất ít thời gian để xem phim, thế nên khi một vem ngực trắng toát và bộ bikini rực rỡ sắc màu xuất hiện trên màn chiếu, La Trì đã ngẩn ra. Phim kinh dị cơ mà. Sao lại thành phim thiếu nữ khoe nội y thế này? Cố Tư nhàn nhã ngồi gặm bỏng ngô, cực kỳ thích thú nhìn mấy cô gái với khuôn mặt phẫu thuật thẩm mỹ tới méo xệch, mặc bikini, hét ầm hét ỉ rồi quay đầu nói với La Trì, cảnh sát La, sở thích của anh cũng độc đáo thật đấy. La Trì cảm thấy danh tiếng anh hùng cả một đời của mình đều bị hủy vì bộ phim kinh dị đến cả tên anh còn chưa nhớ được này rồi, nghe Cố Tư nói vậy anh thực sự ngượng. Đúng là cũng có những cảnh chiếu giật mình, người trong rạp không đông, phía sau có một cô gái hét lên, sau đó nghe thấy một tiếng an ủi, đừng sợ, đừng sợ. Khỏi cần quay đầu lại nhìn nó, La Trì cũng biết đó nhất định là một đôi đang yêu, anh chàng kia có cùng một suy nghĩ với anh, điểm khác biệt rõ ràng là cậu ta may mắn hơn anh vì đã hoàn thành được tâm nguyện của mình. Phía anh đã trở thành hy vọng hảo huyền. Cố Tư lúc thì ăn bỏng lúc thì uống nước ngọt, ăn uống ngon lành lắm mặc cho màn hình máu me đầm đìa. Cuối cùng cô nói một câu, tình tiết này chắc được biên kịch nghĩ ra khi ngồi trong toilet lúc còn chưa tỉnh ngủ phải không? La Trì suýt nữa thì nôn ra máu. Bộ phim đã chiếu được một nửa mà Cố Tư vẫn không hề có dấu hiệu sợ hãi, dáng vẻ của cô như đang ngồi coi phim hài vậy. La Trì cũng có chút nhấp nhổm. Bắt đầu hối hận ban đầu mình không nên có một quyết định không màng tới hậu quả như thế này. Có lẽ anh nên nghe theo Lục Bắc Thần. Trong thế này, nếu đổi thành một bộ phim tội phạm, hóa ra lại là cách an toàn nhất. Chưa biết chừng Cố Tư sẽ tò mò, sẽ có chỗ nào đó coi không hiểu, vậy thì chí ít anh có thể giữ vững hình tượng anh hùng ở trước mặt cô. Bây giờ, La Trì hối hận tới xanh ruột luôn rồi. Anh đánh mắt nhìn Cố Tư. Nghĩ bụng có nên giả vờ sợ hãi rồi chui vào lòng cô hay không? Suy nghĩ này vừa lóe lên đã thấy Cố Tư dựa về phía này. La Trì hạnh phúc ngập tràn gương mặt, tưởng là cô sợ, đang định giơ tay ra ôm cô thì thấy Cố Tư nói một câu với vẻ mặt khinh bỉ, anh trông cái đôi trước mặt kìa. Đàn ông gì mà dựa vào lòng phụ nữ, quá hèn, cái bộ phim này mà cũng dọa được anh ta sợ đến thế kia. Cô đã triệt để dập tắt ngọn lửa bé nhỏ duy nhất nhen nhóm trong lòng La Trì. Sau khi bộ phim kết thúc, Cố Tư vươn vai rồi nói, La Trì, anh nghĩ gì mà chọn cái bộ phim chán quá vậy, nhạt nhẽo chết đi được. La Trì cũng thật sự muốn bóp chết chính mình. Này, anh không định mời em đi ăn cơm sao? Cố Tư bỗng nhiên hỏi. La Trì sững người. Ăn bỏng ngô sao no được? Cố Tư nhìn anh với vẻ kỳ lạ, lẽ nào anh keo kiệt vậy? Dù sao cũng là cậu chủ, không nỡ bỏ tiền. Anh cứ vô tình đón đường hạnh phúc như thế, nét mặt kích động, ăn cơm, dĩ nhiên phải mời em ăn cơm rồi. Cố Tư giơ chiếc túi trong tay lên, ăn gì đây? La Trì cũng tự nhiên đón lấy, xách túi cho cô, em muốn ăn gì chúng ta đi ăn cái đó. Cố Tư mím môi, ăn món đắt nhất. Được được được. La Trì phấn khích như một cậu nhóc. Điệu bộ này của anh khiến Cố Tư buồn cười. Cô nói, trong cái vẻ ngốc nghếch của anh kìa. Lục Bắc Thần vừa đi, cô đã nhung nhớ rồi. Từ phòng bệnh đi ra, cô không có việc gì, cứ chốc chốc lại xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út. Chắc là bây giờ anh tới Bắc Kinh rồi, liệu có được sắp ổn thỏa không, Ngữ Cảnh có biết chăm sóc anh không? Đang mãi nghĩ thì di động vang lên. Cô rút ra xem, là Lục Bắc Thần gọi tới. Cô nhận máy, đầu kia vang lên chất giọng trầm ấm, anh tới nơi rồi. Ừm. Cô dịu dàng đáp. Bữa tối đừng có ăn tạm bợ, ăn đầy đủ vào, tối mai là anh về rồi. Anh dặn dò. Em biết rồi. Cố Sơ cảm thấy ngọt ngào tận đáy lòng. Bên kia anh còn bận, nói được mấy câu đã phải cúp máy. Mặc dù chỉ được như vậy nhưng Cố Sơ vẫn rất mãn nguyện. Có y tá đi ngang qua thấy cô tủm tỉm cười bèn trêu chọc, bác sĩ Cố, điện thoại của bạn trai phải không? Một câu nói bỗng khiến Cố Sơ đỏ bừng mặt. Buổi chiều khá đông bệnh nhân, Tiêu Tiếu Tiếu ăn cơm trưa xong, ngồi rịch ở phòng khám, chưa đứng lên được lần nào. Hôm nay Cố Sơ theo học cậu ấy, cũng bận đến nỗi không uống được ngụm nước nào. Gần tới giờ tan ca, họ mới được thở phào một chút, cô vội vàng đi vào phòng rửa tay. Khi quay trở về thì đã có bệnh nhân đến khám, ngồi quay lưng về phía cửa. Nét mặt của Tiếu Tiếu trông có chút thiếu tự nhiên, thấy Cố Sơ quay về, cậu ấy bèn nháy mắt với cô. Cố Sơ chưa hiểu ý của Tiêu Tiếu Tiếu, chỉ thấy bóng người đó hơi quen, đang mãi nghĩ thì người kia đã đứng dậy, quay đầu lại nhìn thẳng về phía Cố Sơ. Vừa nhìn, Cố Sơ đã sững người. Sao lại là Lâm Gia Duyệt? Giờ này, người ngồi ca phé trong bệnh viện không nhiều, chỉ muộn chút nữa thôi có sẽ lẻ đông nghịch. Thật không ngờ chúng ta còn có cơ hội ngồi cùng nhau uống cốc ca phé. Lâm Gia Duyệt tao nhã buộc tóc lên. Tóc cô ta đã dài ra, cứ nhìn cô ta, Cố Sơ lại nhớ tới một năm trước khi cô ta nói với cô bằng vẻ mặt hạnh phúc, bác thần rất thích tôi để tóc như vậy. Cố Sơ thu ánh mắt lại, nhìn xuống dưới, nhẹ nhàng khuấy chiếc thìa nhỏ xinh xắn trong cốc, tôi nghĩ lần này cô tới cũng chẳng phải chỉ để uống ca phé thôi đâu. Giống như lúc ở Hạ Môn, cô ta đã nói với cô rất nhiều điều. Cô là con gái, nghe rất rõ ràng, cũng hiểu muốn Lâm Gia Duyệt từ bỏ Lục Bắc Thần khó khăn nhường nào. Vô vàn chuyện về sau cũng đã chứng thực cho nỗi lo của cô. Lục Bắc Thần hôn mê bất tỉnh, bị đưa về Mỹ, cô biết khoảng thời gian đó Lâm Gia Duyệt ắt sẽ túc trực bên cạnh anh. Lục Bắc Thần là một người đàn ông khiến phụ nữ muốn sở hữu làm của riêng mình, ngay cả cô cũng nghĩ như vậy, huống hồ là một người đã một lòng muốn lấy anh như Lâm Gia Duyệt. Cô vẫn phải cảm ơn Lâm Gia Duyệt đã giữ vững cốt cách của một cô chủ quyền quý, không phải lúc nào cũng bám riết lấy bọn họ. Tuy thế mỗi lần cô ta xuất hiện đều khiến Cố Sơ bất an. Cô không sợ Lục Bắc Thần thay lòng đổi dạ, cô hiểu tâm ý của anh. Cái cô sợ là Lâm Gia Duyệt lợi dụng sức mạnh của nhà họ Lục để ép Lục Bắc Thần. Rõ ràng mối quan hệ giữa họ không đơn giản. Cô uống một ngụm ca phé, đắng chát. Cố Sơ lại bổ sung thêm một câu, đương nhiên. Tôi cũng không tin là cô bị bệnh thật. Từ đầu tới cuối, Lâm Gia Duyệt vẫn tỏ ra nhẹ nhàng lịch thiệp, ngay cả nụ cười nơi khóe môi cũng vừa vặn. Cô ta thở dài, Cố Sơ, nếu không làm vậy, tôi nghĩ hôm nay tôi rất khó gặp được cô. Cô muốn tìm tôi có rất nhiều cách, không cần chiếm chỗ của một bệnh nhân. Một thiên kim tiểu thư như cô chắc không biết, ngoài kia có rất nhiều người muốn được xếp số còn chưa đến lượt. Cố Sơ nhìn về phía cô ta, trong đôi mắt ẩn chứa chút giận dữ. Hôm nay cô đi theo Tiếu Tiếu khám bệnh, Tiếu Tiếu sẽ không nói gì. Nhưng nếu là các bác sĩ khác, họ sẽ nghĩ sao? Lâm Gia Duyệt nhận ra cô không vui, vẫn mỉm cười, thanh tao như một bức tranh thủy mặc, không thể diễn tả hết sự thanh thoát phong tình, thành thật xin lỗi. Thật ra tôi có số của cô, có điều bác thần không thích tôi quấy rầy cô. Anh ấy đã xóa của cô đi, thế nên tôi chỉ còn cách này để tìm cô thôi. Cố Sơ ngẩn người. Phải. Bắc thần rất để tâm tới suy nghĩ của cô. Lâm Gia Duyệt cười khẽ, anh ấy sợ tôi sẽ mang rắc rối tới cho cô. Nghe được câu này, trong lòng dù có chút cảm động vẫn Cố Sơ vẫn đề phòng. Lục Bắc thần đã từng cảnh cáo cô ta mà cô ta vẫn bất chấp việc anh có thể giận dữ để tới tìm cô, chứng tỏ cô ta có đủ điều kiện để đứng vững trong ván cờ này. Cô tìm tôi có việc gì? Cô hỏi thẳng. Thực tế là cô vốn không muốn lãng phí quá nhiều thời gian với Lâm Gia Duyệt. Lâm Gia Duyệt bưng cốc ca phé lên, nhẹ nhàng nói, thật ra không phải tôi muốn tìm cô, tôi chỉ chuyển lời thôi. Cố Sơ không hiểu, là ai? Cô đi gặp chẳng phải là biết ngay sao? Lâm Gia Duyệt uống thêm một ngụm ca phé rồi đặt chiếc tách xuống, rút ra một chiếc tấm thiệp màu đen từ trong túi xách tinh xảo, bên trên là logo in vàng. Cô ta đẩy nó tới trước mặt Cố Sơ, bổ sung một câu, 8 giờ tối nay, tới phòng 1908, địa chỉ bên trên. Cố Sơ cầm lấy, là danh thiếp của khách sạn. Tôi sẽ không tới đâu. Cố Sơ không cần suy nghĩ, đối phương là ai cô cũng không biết, lỡ như là kẻ lòng dạ thâm độc thì sao? Hoặc giống như trên phim, cô lao nhầm vào căn phòng của một người đàn ông, rồi Lâm Gia Duyệt lại dở thủ đoạn gì đó gọi Lục Bắc Thần quay về, lúc ấy cô có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội. Có lẽ Lâm Gia Duyệt đã nhìn thấu nỗi lo lắng của cô, mỉm cười, yên tâm đi, người hẹn cô là một quý bà sang trọng, bà ấy sẽ không làm gì cô đâu. Với lại, nếu cô có gặp chuyện gì nguy hiểm, tôi cũng chẳng thể thoát tội, bạn tốt của cô và những người ở trong quán cà phê này đều có thể làm chứng việc tôi từng tới tìm cô. Cố Sơ biết nguyên nhân vì sao mình rất không thích Lâm Gia Duyệt, không chỉ đơn thuần vì họ cùng thích một người đàn ông, càng vì cô ta không những xinh đẹp có khí chất, đầu óc còn thông minh. Giống như việc mọi suy nghĩ của cô đều bị cô ta nhìn thấu, Cố Sơ nhất thời cảm thấy khó chịu. Cô tới tìm tôi chỉ để chuyển lời. Khi Lâm Gia Duyệt nhìn về phía cô, ánh mắt chợt lướt qua ngón áp út, đáy mắt có vài phần cô đơn nhưng cũng nhanh chóng tắt lịm, không thể không thừa nhận, tôi rất ghen tị với cô. Cố Sơ không che giấu chiếc nhẫn của mình, thoải mái đón nhận ánh mắt của Lâm Gia Duyệt. Cô nói, thật ra cô cũng hiểu tình cảm không thể miễn cưỡng. Lâm Gia Duyệt nhìn lên mặt cô, nụ cười tươi tắn, sức mạnh của tình yêu quả nhiên không thể xem thường. Mới chỉ năm ngoái thôi, tôi còn nhớ cô vì kế sinh nhai phải đứng bên lề đường nhẫn nhịn nuốt mọi ấm ức. Thế mà chỉ mới một năm ngắn ngủi, thoát cái cô đã biến thành một bác sĩ ngoại khoa thần kinh đầu đội hào quang, được vào thực tập ở bệnh viện giỏi nhất Thượng Hải. Cố Sơ, há chẳng phải cô đang lợi dụng tình yêu của Lục Bắc Thần để đạt được lý tưởng của mình? Tôi không lợi dụng anh ấy. Cô phẫn nộ phản bác. Không ư? Lâm Gia Duyệt cười nhạt, cô không còn là một cô bé ngây thơ nữa, sau khi đã nếm trải đủ mọi thăng trầm, cô nên hiểu ai cũng có thể có ước mơ nhưng không phải ai cũng có thể biến ước mơ thành hiện thực. Từ một nhân viên không bằng không cấp tới một cô bán hàng ngoài lề đường rồi tới một bác sĩ ngoại khoa tài năng, Cố Sơ, giữa những chặng đường này há chỉ có một bước chân. Có những ước mơ chỉ mãi là ước mơ, tôi nghĩ, khi chưa gặp Lục Bắc Thần, cô cũng vậy phải không? Cố Sơ vô thức cuộn chặt tay lại. Cô rất muốn tranh cãi, rất muốn nói tất cả là sự cố gắng của bản thân mình, nhưng những lời ấy xoay tròn trong cổ họng không sao bật ra được. Thật ra Lâm Gia Duyệt nói đúng, bất luận thế nào cũng là Lục Bắc Thần cho cô một cơ hội, nếu không có anh, cô đã chẳng được như ngày hôm nay. Nhân tài đại học A đúng là người được các bệnh viện lớn tìm kiếm, nhưng dù sao anh cũng đã nghỉ học bao nhiêu năm, việc này đã ảnh hưởng tới chuyện vào nghề. Nếu không có Lục Bắc Thần, thành tích khi vào học lại của cô sao có thể xuất sắc? Bệnh viện này nhân tài chen chúc, là nơi vô vàn các bác sĩ và sinh viên muốn chen chân. Nếu không có Lục Bắc Thần dùng quan hệ, sao cô có thể vào được? Bản thân cô có năng lực, ở bệnh viện bao lâu nay cũng được cấp trên khen thưởng, ở lại là chuyện chắc chắn, một mặt là kết quả của sự tích cực và cố gắng, mặt kia há chẳng phải chính anh đã làm đá rải đường cho cô. Không có ý gì khác, tôi cũng đã nghe nói thành tích của cô ở bệnh viện. Cô tự có khả năng của mình, thế nên mới tiến bộ nhanh vậy. Lâm Gia Duyệt nhấp cà phê, tôi chỉ muốn nói rằng lúc cần thiết chúng ta cần phải đối mặt với hiện thực. Sau khi Lâm Gia Duyệt đi khỏi, những lời cô ta nói vẫn còn văng vẳng trong đầu Cố Sơ. Tấm danh thiếp khách sạn ở trong túi bị cô vầy vò, ngón tay thấm đẫm mùi hương, là mùi nước hoa trên người Lâm Gia Duyệt. Người phụ nữ này, cho dù đã trở thành thân phận kẻ tình địch thất bại mà vẫn tỏ ra ung dung. Đây chính là việc khiến Cố Sơ căm ghét, đồng thời cũng khâm phục. Gần tới lúc tan ca, Cố Khải Mân mở cuộc họp khoa. Tiêu Tiếu Tiếu ngồi kế bên cạnh Cố Sơ, huýt vào người cô, thì thầm, cô ta chính là bạn gái cũ của giáo sư Lục đấy à. Tìm cậu có việc gì đấy? Dường như rất nhiều người cho rằng cô đã cướp Lục Bắc Thần từ tay một người phụ nữ khác, dù là Tiêu Tiếu Tiếu hoặc là La Trì, chưa biết chừng ba vị ở phòng thực nghiệm cũng nghĩ vậy. Cố Sơ không còn sức tường thuật lại từ đầu một lần nữa với Tiếu Tiếu câu chuyện hoang đường năm xưa của Lục Bắc Thâm và Lục Bắc Thần. Chỉ đáp có lệ một câu, chưa bao giờ có chỗ cho Lâm Gia Duyệt, tớ là người cũ, cũng là người mới. Nói tới đây lại sợ Tiếu Tiếu hỏi nguyên nhân, cô nói thẳng, người năm xưa ở trường đại học chính là Lục Bắc Thần. Khoảng thời gian này công việc rất bận, cộng thêm Tiếu Tiếu hay xin nghỉ nên cô chưa kịp kể với cậu ấy. Nhưng nhân lúc này kể ngắn gọn lại cũng được, hóa phức tạp thành đơn giản, có điều sẽ khiến cậu ấy kinh ngạc một chút mà thôi. Phản ứng của Tiếu Tiếu không chỉ là ngạc nhiên một chút. Phải là sửng sốt rồi nhìn cô, Lục Bắc Thâm thời đại học chính là Lục Bắc Thần bây giờ. Đúng vậy.